Chương 5421, Tinh Liên Tuyệt Sát. Nữ tử kia tự hồ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà nhận ra thân phận của nàng, bởi vì nàng hết thảy đều ngụy trang rất khá, nhưng vẫn là bị nhận ra thân phận. Nữ tử kia ánh mắt biến đến càng hung hiểm hơn, hiển nhiên, nàng có chút e ngại Long Trần thân phận, sợ lọt vào cửu tinh nhất mạch trả thù. Nàng đã quyết định, vô luận như thế nào cũng không thể để Long Trần còn sống rời đi nơi này, nếu không, Liệt Mệnh nhất tộc liền phải gặp tai ương. Chết đúng lúc này, trốn được một mạng La Tử Húc một tiếng gầm thét, trường kiếm chỉ thiên, một kiếm đối với Long Trần mãnh liệt chém xuống đến, một kiếm này, có lăng thiên chi chí, diệt thế chi tâm, nó hội tụ La Tử Húc lực lượng toàn thân. La Tử Húc trở về từ cõi chết, hắn có dám lại để cho Long Trần cận thân, vì kế hoạch hôm nay, một chiêu phân thắng thua, mới là đối với hắn có lợi nhất. Lăng thiên tuyệt thần trảm La Tử Húc nộ hống, một kích này, hội tụ hắn toàn bộ tâm linh. Không có một chút cất giữ. Một kiếm này chém ra, càng không biến sắc, tại chỗ vô số cường giả ào ào tránh lui, sợ bị một kiếm này cuốn vào mà bị ngộ sát. Đối mặt La Tử Húc toàn lực một kiếm, Long Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay, chữ thập hiện lên, ngay sau đó chư thiên tinh thần tại cấp tốc phun trào. Ông ông ông, Long Trần lòng bàn tay chữ thập cấp tốc lấp lóe, giữa thiên địa tinh thần chi lực, bị nó điên cuồng hấp thu. Tạch tạch tạch, đúng lúc này. Long Trần xương cốt phát ra một trận tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó kim châm một dạng đau đớn, hiện đầy Long Trần cả bàn tay, nhục thân cuối cùng vẫn là không cách nào gánh chịu càng nhiều tinh thần chi lực a. Long Trần xem xét không ổn, lập tức định chỉ hấp thu tinh thần chi lực, một chưởng vỗ ra, tinh chi hãn, thập tự diệt thần. Long Trần một tiếng gào to, gọi ra tên của nó, oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần một chưởng vỗ tại kiếm khí kia phía trên, kiếm khí ầm vang sụp đổ. Cùng một chỗ sụp đổ, còn có La Tử Húc lăng thiên chi chí. À, La Tử Húc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trường kiếm trong tay của hắn vỡ vụn thành từng mảnh, tán rơi xuống đất, lúc này hắn lại không lo được nó, hai tay ôm đầu, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, trong mắt đều đột xuất tới, tự hồ đã nhận lấy thống khổ cực lớn. Tí tách, Long Trần tay phải, máu me đầm đìa, bàn tay da thịt cơ hồ biến mất, huyết nhục trần trụi lộ ở bên ngoài. Máu tươi dọc theo bàn tay của hắn, chậm rãi nhỏ xuống, Long Trần cũng thụ thương, đáng tiếc là, Long Trần thân thể, không thể thừa nhận càng nhiều tinh thần chi lực, bằng không hắn sẽ không thụ thương. Long Trần một chưởng, đập nát La Tử Húc công kích, đánh gãy trường kiếm của hắn, càng hủy đi hắn kiếm đạo ý chí, bây giờ tính là Long Trần không giết hắn, hắn cũng là một người phế nhân. Đối với một cái kiếm tu mà nói, kiếm đạo ý chí là cường đại nhất, đồng thời cũng là yếu ớt nhất, kiếm đạo ý chí sụp đổ. Cả người liền triệt để phế đi, hắn một kiếm này, ẩn chứa hắn tất cả kiếm đạo ý chí, nhưng lại không cách nào rung chuyển Long Trần võ đạo ý chí, cuối cùng ý chí sụp đổ. Ông mà ở tràng cường giả, không có người để ý La Tử Húc tình huống, trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, tất cả mọi người tự như tia chớp nhào về phía Long Trần, cái thứ nhất xông lên, cũng là cái kia Liệt Mệnh nhất tộc nữ tử. Oanh Long Trần một chưởng đánh ra, cùng nữ tử kia liều mạng một kích, Long Trần hoảng sợ phát hiện. Lực lượng của hắn giảm xuống rất nhiều, không phải tinh thần chi lực giảm xuống, mà chính là nhục thể của hắn đến cực hạn, tinh thần chi lực vô cùng vô tận, thế nhưng là thân thể của hắn lại trước gánh không được. Rầm rầm rầm, Long Trần trống giận điên cuồng phản kích, thế mà vây công hắn người thực sự nhiều lắm, mỗi cái đều là hỗn độn thời đại thiên kiêu, chỉ là La Tử Húc cấp bậc kia, liền có mấy trăm người, Long Trần song quyền vung vẩy, nhưng như cũ bị giết đến luống cuống tay chân, không ngừng thụ thương. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ hắn áo bào, đồng thời, Long Trần khí tức, đang chậm rãi hạ xuống, nhanh đi cứu hắn. Long Trần nghe được nơi xa, Vân Phong nổ hống, nhưng là Long Trần biết, Vân Phong bọn họ căn bản xong không qua đến, sẽ chỉ chết ở trên đường, chẳng lẽ ta Long Trần liền phải chết ở chỗ này rồi hả? Long Trần nộ khí trùng thiên, trong lòng của hắn không cam lòng, hắn ngửa đầu nhìn lấy trên 9 tầng trời, vô tận tinh thần lấp lóe. Bọn chúng quan huy là như vậy ôn nhu, bọn nó muốn giúp Long Trần, tuy nhiên lại không giúp được, còn có một chiêu kia Long Trần nhìn lấy vô tận tinh thần, bỗng nhiên giơ thẳng lên trời thét dài, tinh thần chi lực tuôn ra, lực lượng cùng bạo đem chung quanh các cường giả đẩy ra, đạt được cái này cơ hội thở dốc, Long Trần bàn tay lớn mở ra, hắn cắn răng, có thể hay không mạng sống, liền nhìn một kích này, ông Long Trần bàn tay lớn phía trên, ngọn lửa màu tím bốc lên, ngay sau đó trong ngọn lửa, hiện ra vô tận tinh thần. Tinh thần lưu chuyển, tạo thành một đóa tinh thần liên hoa. Ông, tinh thần liên hoa vừa xuất hiện, giữa thiên địa tinh thần chi lực, điên cuồng tràn vào trong đó, tinh liên trong nháy mắt khuếch tán, đem phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt thôn phệ. Tinh liên tuyệt sát Long Trần gầm lên giận dữ, hắn cũng không biết làm sao lại đọc lên cái tên này, cái kia ngôi sao to lớn liên hoa ầm vang nổ tung. Phốc phốc phốc, bao quát La Tử Húc, Liệp Mệnh nhất tộc nữ tử chờ đỉnh cấp cường giả, toàn bộ bị tinh thần chi lực giảo sát thành bột mịn, phương viên mấy vạn dặm không gian, thành một mảnh tử vong chi địa. Đây mới thực là diệt thế một kích, giữa thiên địa tinh thần chi lực, đều bị Long Trần dẫn bạo, nhưng là Long Trần lại lông tóc không thương. Nhưng là một kích này sau đó, Long Trần lại cảm thấy cả người đều bị rút sạch, một trận trời đất quay cuồng, thân thể biến đến tê liệt, chậm rãi ngã xuống. Tiểu huynh đệ, Long Trần trong mơ hồ cảm giác, có đôi cánh tay ôm lấy hắn, sau đó Long Trần nghe được một cái cực kỳ thanh âm xa xôi đang kêu gọi hắn. Long Trần nhận ra cái thanh âm kia, là Vân Phong, thế mà Long Trần chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, có nóng hổi dịch thể bay văng đến trên mặt của hắn, về sau Long Trần liền rốt cuộc không nghe thấy Vân Phong thanh âm. Ngay sau đó Long Trần cảm giác thân thể của mình bị qua lại kéo động, nghe được có người tại trống giận gào thét, có người tại lớn tiếng kêu gọi, thậm chí Long Trần cảm thấy có lợi nhận, đâm vào thân thể của hắn, thế nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được có nhiều đau, thân thể của hắn, đã không nghe sai khiến. Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, chịu đựng, ngươi sẽ không chết, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Long Trần bên tai truyền đến một nữ tử kêu gọi, thế mà nàng kêu gọi bị một thanh lợi nhận chung kết, một khắc này. Long Trần rốt cục khôi phục một tia ý thức, hắn thấy được một nữ tử, dùng thân thể thay hắn chặn một thanh lợi kiếm. Nhưng mà người xuất thủ, cũng là nhân tộc, cái này nhân tộc trên mặt, tất cả đều là cuồng nhiệt cùng hưng phấn, trong mắt hắn, Long Trần dường như cũng là bảo tàng vô tận. Phốc, người kia vừa mới đánh chết nữ tử kia, liền bị một thanh kiếm bản rộng trảm phát nổ đầu, theo ánh mắt Long Trần thấy được một cái dáng người khôi ngô nam tử, đem hắn khiêng lên. Hướng xa xa không gian vòng xoáy chạy như bay. Long Trần bị hắn gánh lấy, hắn thấy được vô số nhân tộc cường giả, đang dùng sinh mệnh, vì người kia tranh thủ thời gian, dùng thân thể ngăn cản lợi nhận, nửa người dưới đã biến mất, nhưng là nửa người trên vẫn như cũ gắt gao ôm lấy địch nhân bắp đùi, dùng răng cắn lấy đối phương trên đùi, cứ thế mà cắn xuống đến một miếng thịt, chúng ta vốn không quen biết, các ngươi vì sao muốn vì ta liều mạng. Thấy cảnh này, Long Trần cái mũi chua chua, tim của hắn. Dường như kim đâm một dạng đau, dường như một đôi tay, cứ thế mà bị xé nát đồng dạng. Phốc, Long Trần rơi xuống đất, cổng hắn người bị một vị ma tộc cường giả đánh giết, cái kia ma tộc cường giả cười gằn đưa tay chụp vào Long Trần, quanh bốn người đồng thời nhào về phía nó, đưa nó đẩy hướng nơi xa. Âm âm âm âm, bốn người đồng thời tự bạo, cái kia ma tộc cường giả nổ hống, tuy nhiên không chết, lại bị nổ máu thịt be bét một mảnh, có người lại một lần nữa ôm lấy Long Trần, lần này. Long Trần thấy được, đó là một nữ tử, nàng khuôn mặt thanh tú, xem ra rất nhỏ, nhưng là trong mắt lại tràn đầy kiên nghị. Rất nhanh, nàng cũng đã chết, chết tại một cái huyết tộc nữ tử trong tay, thế mà huyết tộc nữ tử không đợi cao hứng, liền bị một cái nhân tộc nam tử một đao trảm thành hai đoạn. Vô số người đến giết Long Trần, vô số người muốn bảo vệ Long Trần, cứ như vậy, bọn họ dùng sinh mệnh tiếp sức, hộ tống Long Trần đi cái không gian kia vòng xoáy. Cuối cùng một người nam tử trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, hắn đem Long Trần hướng về phía trước đẩy, nam tử kia thân ảnh cách Long Trần càng ngày càng xa, Long Trần nhìn đến nam tử kia cuối cùng bị vô số cường giả chìm ngập, trên mặt của hắn, nhưng thủy chung treo nụ cười. Ông Long Trần cảm giác không gian chi lực trung động, sau đó mắt tối sầm lại, đã mất đi chỗ có ý thức. Chương 5422, kinh khủng tồn tại. Bóng tối, vô tận bóng tối, tại cái này trong bóng tối vô tận. Cái kia hận ý ngập trời, làm thế nào cũng vô pháp lắng lại. Trước kia, Long Trần trong bóng đêm, sẽ cảm thấy yên tĩnh, sẽ cảm thấy an lành, sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu, liền phản phất về tới nhà của mình một dạng. Nhưng là vô tận hắc ám, cũng vô pháp rửa sạch Long Trần trong lòng hận ý, càng không cách nào trấn an Long Trần sát tâm, Long Trần trong lòng, chỉ có hận, vô tận hận. Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ta cảm nhận được ngài sát tâm, ngài phẫn nộ rồi hả? Cửu tinh nhất mạch cừu hận, là thời điểm làm một cái chấm dứt, để xuống trong lòng ngài do dự, dùng máu tươi nhuộm đỏ ngài hai tay, buông tay đi giết đi, cái thế giới này, cần một cái bình định lặp lại trật tự bàn tay lớn, cũng cần một thanh điên che càn khôn đồ đao. Tại trong bóng tối vô tận, Long Trần lại một lần nữa nghe được cái kia quen thuộc mà thanh âm già nua, chỉ bất quá, Long Trần không nói gì, chỉ là như vậy lặng lặng nghe, cửu thiên thập địa lập tức liền muốn đi vào phục cổ kỳ. cái này là nhân tộc cơ hội cuối cùng, cũng là cửu tinh nhất mạch gánh vác lên trách nhiệm thời khắc. Nắm chặt thời gian trưởng thành đi, vĩ đại cửu tinh truyền nhân, thời gian của chúng ta, thật không nhiều lắm. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, Long Trần vẫn không có đáp lời, mà chính là hắn đem chính mình ẩn tàng trong bóng đêm, chỉ có một đôi lạnh lẽo ánh mắt, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Mặc dù là vô tận hắc ám, nhưng là tại vô tận hắc ám bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì? Long Trần trầm mặc, mà cái thanh âm kia cũng không có lại xuất hiện, Long Trần cứ như vậy lẳng lặng địa tan nhập tại trong bóng tối, cũng không biết đi qua bao lâu, hắc ám chậm rãi thối lui, trước mắt dần dần nổi lên quang mang, Long Trần từ từ mở mắt, làm Long Trần mở to mắt một khắc này, hắn phát hiện đã đặt mình vào vô tận núi thay biển máu bên trong, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi thân thể khí tức biến đến cực kỳ yếu ớt, hai người mỏi mệt không chịu nổi, chính thủ hộ tại Long Trần bên người. Long Trần ca ca. Khi thấy Long Trần mở to mắt, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi kích động đến kêu to, kêu kêu hai người đều nghẹn ngào. Xảy ra chuyện gì? Long Trần hỏi. Hắn vươn ra tay, hoảng sợ phát hiện, bàn tay đã máu thịt be bét một mảnh, trên thân còn có rất nhiều chỗ vết thương, vẫn tại hướng ra phía ngoài đổ máu, cả người không có một chút sức lực. Long Trần ca ca, ngươi chính tại điên cuồng trùng sát, cũng không biết làm sao vậy, ngươi bỗng nhiên liền bất động, sinh mệnh chi khí, linh hồn ba động toàn bộ biến mất, chúng ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền theo hỗn độn không gian bên trong bắn ra ngoài, về sau, chúng ta liền phát hiện, thân thể của ngươi càng không ngừng thụ thương, chúng ta làm sao cũng vô pháp đem ngươi tỉnh lại. Càng không đỉnh gia gia cùng Tà Nguyệt ca ca cũng đều không thấy, chúng ta rất sợ hãi. Ô ô! Nói chuyện, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đều khóc, các nàng bị triệt để hù dọa. Long Trần sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, liền cùng chết một dạng, đồng thời, Long Trần thân thể, không ngừng thụ thương, máu tươi hướng ra phía ngoài chảy, các nàng bất kể như thế nào, cũng vô pháp đem Long Trần tỉnh lại. Mà lúc này đây, vô tận ngân dực thiên ma đánh tới, cửu mạch hoàng giả cấp ngân dực thiên ma, vô cùng vô tận, thậm chí có nửa bước ma hoàng cấp tồn tại. Hai người bọn họ một bên bảo hộ lấy Long Trần, một bên liều mạng đánh giết những cái kia ngân dực thiên ma. Thề sống chết thủ hộ Long Trần, mấy canh giờ kịch chiến, ngân dực thiên ma thi thể, đã chồng chất như núi, ma huyết đã thành hồ nước, bây giờ gặp Long Trần tỉnh lại, các nàng lại là hưng phấn, lại là sợ hãi, các nàng từ khi đản sinh linh trí đến nay, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này sợ qua, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng. Long Trần nghe nói càng không đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt đều không thấy, không khỏi giật nảy mình, vội vàng tiến vào hỗn độn không gian, Long Trần phát hiện. Càng không đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt đều tại, chỉ bất quá, bọn nó quanh thân, có vô tận ký hiệu lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn kén, đưa chúng nó trùng điệp bao khỏa. Không chỉ là bọn nó, liền liền thiên đạo chịu cùng thất bảo lưu ly thụ, cùng cái kia thần bí gốc cây mầm non, còn có trên trời viên kia màu vàng hạt sen, cũng là như thế. Mà thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc trên, cũng có kỳ dị thần huy rủ xuống, vô tận phù văn lưu chuyển bên trong, lộ ra đến mức dị thường thần dị. Long Trần phát hiện, toàn bộ hỗn độn không gian khí tức, đều như trước kia không đồng dạng. Ký hiệu này, này khí tức. Long Trần nhìn đến cuốn quanh ở càn không đỉnh trên vô tận phù văn, cùng cái kia khí tức quen thuộc, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái kia không phải là hỗn độn thời đại thiên đạo phù văn a. Khí tức kia, không phải liền là hỗn độn thời đại đặc hữu khí tức a, hỗn độn không gian bên trong pháp tắc, cũng có một tia hỗn độn thời đại vị đạo, toàn bộ hỗn độn không gian. Chính đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất cải biến. Tà tinh hải, Long Trần triển khai nội thị, hắn phát hiện trong đan điền tinh hải, cũng phát sinh biến hóa, tinh hải bên trong tử khí, đã nồng đậm đến như là nước đồng dạng, thành một mảnh chân chính đại dương mênh mông, vô tận tinh thần, tại đại dương mênh mông phía trên. Tinh thần chiếu sáng đại hải như là giống như tấm gương làm nổi lên lấy tinh không, trong lúc nhất thời, khiến người ta không phân rõ chỗ đó là chân chính tinh không. Ở đâu là hình chiếu, hoặc là cả hai vốn là một thể. Long Trần lại nhìn về phía bát tinh, hắn ngạc nhiên phát hiện, bát tinh phía trên, có vô số ảm đạm phù văn. Cái kia phù văn tuy nhiên ảm đạm, cơ hồ nhìn không ra, nhưng là Long Trần lại có thể liếc một chút nhận ra, đó chính là hắn tại hỗn độn chiến trường trên, ngưng tụ ra bát tinh chiến thân lúc trạng thái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Trần trong lòng tràn đầy chấn kinh, hết thảy dường như một giấc mộng, thế nhưng là mộng nào có như vậy chân thực? Nếu như đây là mộng, như vậy vết thương trên người hắn lại là từ đâu tới? Hỗn độn không gian bên trong hết thảy là từ đâu tới? Tinh thần trên phù văn từ đâu tới, đây hết thảy, đã vượt ra khỏi Long Trần nhận biết, lấy học thức của hắn, căn bản là không có cách giải thích loại hiện tượng này. Đáng tiếc, càng không đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt ở vào một loại trạng thái kỳ dị, tạm thời không cách nào theo chân chúng nó câu thông. Nếu không có lẽ có thể theo càng không đỉnh trong miệng biết một số manh mối. Bất quá, theo càng không đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt cùng hỗn độn không gian bên trong phát sinh hết thảy đến xem, bọn nó đều là người được lợi. Chẳng lẽ mình thật tiến nhập trong truyền thuyết thời không thông đạo? Long Trần đem thần thức, theo hỗn độn không gian bên trong lui ra ngoài, nhìn về phía hư không, thế nhưng là nguyên bản hắc ám hư không, lúc này đã kinh biến đến mức sáng sủa, cùng hắn vừa lúc đi vào, đã hoàn toàn khác nhau. Long Trần ca ca, nơi này quá mức hung hiểm, chúng ta vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này đi. Hỏa Linh Nhi nói. Làm sao? Long Trần không khỏi hỏi, tại huyết hải chỗ sâu, có một cái tên đáng sợ, cũng là cái kia gia hỏa, chỉ huy những thứ này ngân dực thiên ma tới giết chúng ta, chỉ là không biết ra tại nguyên nhân gì, nó chưa hề đi ra, nhưng là, nó cái kia kinh khủng linh hồn ba động, kém chút đem ta cùng Lôi Linh Nhi nguyên thần nghiền nát, chính là bởi vì bị nó một kích trọng thương, chúng ta giết chết những thứ này ma vật, mới như thế cố hết sức. Hỏa Linh Nhi nói chuyện đến cái kia tên đáng sợ, hai người bọn họ trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tên đáng sợ. Long Trần giật mình, bằng vào một đạo linh hồn ba động, thiếu chút nữa đem Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi nguyên thần nghiền nát, cái này cần là cỡ nào tồn tại cường đại mới có thể làm đến a? Đi Long Trần mang theo Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi rời đi, bất quá trước khi đi, Long Trần đem trên mặt đất tất cả thi thể, thu sạch vào hỗn độn không gian. Long Trần nhìn lấy chiến trường chỗ sâu, hít sâu một hơi, chờ ta liệu thương trở về, lần này nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chương 5423, Sông Tử Môn. Long Trần tạm thời lui lại, mà ở lui lại quá trình bên trong, chung quanh màu đen thiên mạc đã biến mất, địa hình diện mạo hiện ra tại Long Trần trước mặt. Cái này, Long Trần lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, mình đã chệch hướng lộ tuyến, vậy mà lượn quanh một vòng lớn, đi tới chiến trường hạch tâm cửa sau. Khi tiến vào phong vực chiến trường trước, mặc kệ là Phong Tâm Nguyệt vẫn là Dạ Lăng Không, đều từng trịnh trọng dặn dò qua bọn họ, tiến vào hạch tâm khu vực, nhất định phải đi cửa chính, cũng chính là sinh môn. Phong vực chiến trường hạch tâm chi địa, chính là chú lực chi nguyên, là phong vô cực vận dụng vô thượng chú thuật nơi chốn. Phong Tâm Nguyệt nói qua, phong vô cực thi triển chú thuật, chính là bát môn thần chú một loại, cái gọi là bát môn, cũng là chỉ hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh. Khai bát môn, đây là một loại Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua huyền ảo chi thuật. Tám môn bên trong, có ba các cửa, tam hung cửa, ba các cửa theo thứ tự là mở, nghỉ, sinh, tam hung cửa theo thứ tự là chết, kinh, thương tổn, cảnh môn cùng đổ môn vì trung bình, không may mắn không hung. Mà tam sinh trong môn sinh môn, vì các bên trong đến các, tam hung trong môn phái tử môn, vì hung bên trong chí hung. Từ khi phong vực chiến trường mở ra, phong thần hải các đệ tử, cho tới bây giờ đều là học sinh cửa, vô số năm qua, đều chưa từng có sai lầm. Một mặt là bởi vì là phong thần một mạch, có thể cảm giác được sinh môn khí tức, một mặt khác, muốn đi khác cửa, cũng không phải tốt như vậy đi, bởi vì muốn lượn quanh quá đường xa, cho nên, theo không có người chệch hướng qua đường dây. Mà Long Trần cảm giác không đến sinh môn, nhưng hắn là dựa theo cố định phương hướng, thẳng tắp tiến lên, nhưng lại không biết như thế nào quỷ thần xui khiến đến nơi này. Chẳng khác gì là nói, Long Trần ròng rã lượn quanh phong vực chiến trường hạch tâm chi địa nửa vòng, đi tới tử môn. Loại tình huống này, đừng nói là tại phong thần hải các trong các đệ tử chưa từng xuất hiện, liền xem như thế lực khác cường giả, cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, bởi vì sinh chỗ cửa rất dễ dàng tìm. Liên quan tới bát môn, Long Trần hiểu rõ quá ít, hắn chỉ biết là, nó phong phú toàn diện, có thể biểu thị tám cái phương vị, cũng có thể biểu thị tám loại thuộc tính. Cũng có thể biểu thị tám loại lẫn nhau liên quan, tuần hoàn không ngừng pháp tắc, đến mức cái khác, Long Trần là dốt đặt cán mai, nhưng là hắn biết, tử môn, là tuyệt đối không đi được, thế mà hắn hết lần này tới lần khác đi vào tử môn, hết thảy đều cùng ma xui quỷ khiến đồng dạng, quá quỷ dị. May mắn hắn theo không gian thông đạo bên trong trở về, cũng may mắn có Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi thủ hộ, nếu không Long Trần hoặc là tán thân hỗn độn chiến trường. Hoặc là bị phong vực chiến trường bên trong đám ma vật xé nát. Hiện tại chạy tới cùng Uyển Nhi các nàng tụ hợp, đoán chừng cũng không kịp, các nàng đợi không được ta, nhất định cho là ta trước một bước tiến nhập phong vực chiến trường. Đi đều đi đến một bước này, làm sao cũng không thể lùi bước a, cái này chết cửa, nói cái gì cũng phải xông vào một lần. Long Trần đặt quyết tâm, đến đều tới, giữ như vậy hiểm đều trải qua, còn có cái gì có thể sợ. Hắn mang theo Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi hơi lui ra một khoảng cách về sau, Long Trần bắt đầu mượn nhờ hỗn độn không gian lực lượng chữa trị vết thương trên người, đồng thời nắm chặt thời gian, khôi phục tinh thần chi lực. Chỉ bất quá, trở về phong vực chiến trường về sau, Long Trần biến đến có chút không thích ứng, thiên đạo vô tình, không lại chiếu cố hắn, Long Trần thậm chí cảm giác được, thiên đạo chi lực tựa hồ tại vô tình hay cố ý phá hư miệng vết thương của hắn, ngăn cản vết thương của hắn chữa trị. Trời vẫn là cái kia trời, nhưng là đạo đã không phải là lúc đầu nói, đến tột cùng là ai đang khống chế thiên đạo. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, hỗn độn không gian chi lực phát động, nhưng là Long Trần phát hiện, trên người hắn lớn nhỏ mấy chục chỗ vết thương, chữa trị lên cực kỳ khó khăn. Ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, minh tộc, Long Trần nhìn lấy vết thương trên người, hắn tinh tường nhớ đến, đại bộ phận vết thương là ai lưu lại, còn có một phần nhỏ, là Long Trần ở vào cực độ suy yếu thời khắc, thời điểm đó Long Trần hoàn toàn ở vào nửa trạng thái hôn mê, không nhớ ra được là ai bị thương hắn, nhưng là Long Trần có thể theo vết thương lưu lại khí tức, biết là cái nào một chủng tộc lưu lại. Đều là phản đồ, các ngươi chờ đó cho ta, những thứ này sổ sách ta trước cho các ngươi ghi lại. Long Trần cắn răng, nhục thân đau xót, Long Trần cũng không thèm để ý, nhưng là phản bội, lại là khiến người ta khắc cốt minh tâm cừu hận. Long Trần tựa hồ minh bạch hỗn độn thời đại, nhân tộc là như thế nào theo vạn tộc cộng tôn thần đàn ngã xuống, nhân tộc bọn phản đồ, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Long Trần không dám nhớ lại nữa, thân thể của hắn yếu đuối, dẫn đến suy nghĩ hỗn loạn, tinh thần vô pháp tập trung, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm thương thế càng ngày càng hỏng bét. Nuốt vào một viên đan dược về sau, Long Trần nhắm mắt ngưng thần, nhưng là trong đầu vẫn là có vô số xuất hiện ở điên cuồng lấp lóe, hình ảnh kia, toàn bộ đều là Long Trần tại hỗn độn chiến trường trên kinh lịch hình ảnh. Long Trần liều mạng tập trung ý chí, rốt cục những cái kia hỗn loạn hình ảnh chậm rãi biến mất, linh đài dần dần thư thái, tâm thần cũng rốt cục yên tĩnh trở lại, làm Long Trần tiến vào trạng thái nhập định, hắn gần như khô kiệt tinh thần chi lực, bắt đầu chậm rãi khôi phục, giống như cây khô gặp mùa xuân. Không cần Long Trần đi thôi động nó bắt đầu chính mình vận chuyển, tự mình hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực. Long Trần cái gì đều không cần làm, hắn muốn làm, cũng là chạy không tâm tính, để cho mình ở vào một cái không linh trạng thái, làm đến tuyệt đối buông lỏng. Chỉ có dưới loại trạng thái này, hỗn độn không gian tu phục năng lực mới có thể phát huy đến mạnh nhất, tinh, khí, thần mới có thể cân đối đạt được chữa trị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi thay phiên vì Long Trần hộ pháp. Một người hộ pháp lúc, một người khác thì trở về hỗn độn không gian khôi phục nhanh chóng. Một trận chiến này, các nàng hai người đều nguyên khí đại thương, ngay lúc đó đám ma vật quá nhiều quá mạnh, các nàng kém chút liền không kiên trì nổi. May ra hỗn độn không gian bên trong, chất đống vô số ma thi, bọn nó thả ra sinh mệnh chi khí, bị hấp thu về sau, phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc cho Hỏa Linh Nhi cung cấp vô tận hỏa diễm chi lực, giúp nàng khôi phục nhanh chóng. Mà Lôi Linh Nhi cũng không kém. Những thi thể này bị thôn phệ về sau, sẽ phóng xuất ra nhất định lôi đình chi lực, nàng cũng có thể trực tiếp hấp thu. Thế mà nhường Lôi Linh Nhi khôi phục nhanh chóng, lại cũng không là những thứ này lôi đình chi lực, mà chính là vẫn còn mầm non trạng thái thần bí gốc cây. Cái kia gốc cây phía trên, có vô tận tia chớp màu đen quấn quanh, cái kia lôi đình chi lực là cuồng bạo, là kinh khủng, cho dù là Lôi Linh Nhi, cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Nàng thử qua cùng cái kia gốc cây câu thông. Nhưng là cái này gốc cây vẫn luôn không để ý tới nàng, nhưng là, lần này nàng cực độ hư nhược tiến đến, cái kia thần bí gốc cây, vậy mà lần thứ nhất đối nàng sinh ra triệu hoán chi ý, làm Lôi Linh Nhi tới gần nó lúc, nó một mảnh lá non, vậy mà đưa ra ngoài, chậm rãi dán tại Lôi Linh Nhi trên tay. Một khắc này, Lôi Linh Nhi toàn thân rung lên, mênh mông lôi đình chi lực tràn vào thân thể của nàng, nàng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ lôi đình chi lực, vậy mà trong nháy mắt khôi phục ngũ thành. Lôi Linh Nhi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết, nàng bây giờ, có được gần như vô tận lôi đình chi lực, mà cái này một gốc nho nhỏ gốc cây, vậy mà có thể trong khoảnh khắc khôi phục nàng ngũ thành thực lực. Ngũ thành thực lực, nếu để cho chính nàng đến khôi phục, tối thiểu cần 3 ngày, hơn nữa còn là tại lôi đình chi lực cực kỳ dư giả tình huống dưới mới được. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi khôi phục nhanh chóng, 7 ngày sau, thực lực của các nàng, liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Mà Long Trần rồng đã dùng thời gian 10 ngày, mới hoàn toàn khôi phục, nhưng là, Long Trần vết thương trên người, nhưng lưu lại vô số cái vết sẹo, lần này, thậm chí ngay cả hỗn độn không gian lực lượng, cũng vô pháp đi trừ. Long Trần nhìn lấy những thứ này vết sẹo, ánh mắt bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, dạng này cũng tốt, bọn nó có thể bao giờ cũng nhắc nhở ta, những cái kia phản bội nhân tộc lũ gia súc. Long Trần hoạt động một chút gân cốt, tuy nhiên trên thân lưu lại vô số vết sẹo, nhưng là hắn lại như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, thực lực lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có một bước dài. Để cho ta tới gặp một lần cái kia gia hỏa, Long Trần bước dài ra, thẳng đến tử môn đi đến, mà chỗ đó, có một vị kém chút diệt sát Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi kinh khủng tồn tại. Chương 5424, Kim Dực Thiên Ma. Lúc này Long Trần, không chỉ thực lực đã hoàn toàn khôi phục, thân thể cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại hỗn độn chiến trường trên, Long Trần cùng người kịch chiến, vết thương chằng chịt, những vết thương kia phía trên, lây dính tuế nguyệt dấu vết, liền hỗn độn không gian, đều không thể nhường trên vết thương vết sẹo hoàn toàn biến mất. Nhưng là, làm địch nhân binh khí đâm vào Long Trần thể nội thời điểm, không chỉ rót vào lực lượng cuồng bạo, đồng thời cũng rót vào vô tận hỗn độn pháp tắc. Những thứ này pháp tắc xâm lấn Long Trần thân thể, bổ sung lấy vô cùng phá hư ý chí, song khi những thứ này ý chí bị ma diệt về sau, còn lại, cũng là cái kia tinh thuần nhất hỗn độn pháp tắc. Bây giờ, bọn nó bám vào tại Long Trần trên vết thương, bởi vì vì thiên địa pháp tắc khác biệt, Long Trần còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa bọn nó. Bọn nó chẳng khác gì là bị Long Trần phong ấn tại thể nội, tuy nhiên Long Trần không cách nào hấp thu bọn nó, nhưng lại có thể thông qua bọn nó, đến lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Long Trần thân thể vừa mới khôi phục, nhưng là hắn lúc này, với cái thế giới này quy tắc, có càng sâu hiểu rõ, thậm chí, với cái thế giới này pháp tắc, cũng có thanh tĩnh hơn nhận biết. Lúc này Long Trần, đã trải qua hỗn độn chiến trường chém giết, cả người tự hồ cũng thăng hoa, loại kia thăng hoa, không chỉ là trên thực lực cải biến. Càng là nhận biết trên tăng lên, hỗn độn chiến trường, có nhường Long Trần tức giận một mặt, cũng có nhường hắn cảm động một mặt, trên cái thế giới này có người hại hắn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, trên cái thế giới này, có người muốn cứu hắn, không tiếc máu chảy đầu rơi. Có lẽ đây mới là thế giới chân diện mục, bất cứ lúc nào, trên cái thế giới này chỉ cần có người thích người, liền nhất định có người hận người, có người ưa thích đồ vật, liền nhất định có người chán ghét đồ vật, thật giống như có quang minh chiếu rọi địa phương. Liền nhất định sẽ có bóng mờ, liền nhìn ngươi là bộ dạng quang minh, vẫn là cổng đối quang minh. Đã trải qua một trận chiến này, Long Trần càng thêm kiên định lòng tin của mình cùng ý nghĩ, giết chóc, không phải giải quyết vấn đề tốt nhất đường lối, nhưng khi trật tự hỗn loạn thời điểm, muốn tái tạo trật tự, như vậy giết chóc, cũng là phải qua đường, điểm này, Long Trần thông qua một trận chiến này, triệt để xác định, không lại dao động, kẻ phản bội, thường thường đều là đem trật tự đảo loạn, đổi trắng thay đen. Lẫn lộn phải trái, sau đó tìm cho mình một cái quang minh chính đại lấy cớ, tìm một cái đường hoàng lý do, sau đó liền yên tâm thoải mái đi phản bội. Theo lịch sử đến bây giờ, loại này tiết mục càng không ngừng tại diễn ra, tuy nhiên nhiều khi, tình thế không giống nhau, nhưng là hạch tâm bộ phân lại là bình mới rượu cũ. Trước kia, Long Trần do dự dự lo được lo mất, hắn luôn luôn sợ chính mình thụ áo trắng Long Trần ảnh hưởng, từ đó đi đến đường tà đạo, nhưng là sau trận chiến này. Hắn rốt cục thấy rõ ràng chính mình, hắn oan uổng áo trắng Long Trần, đây hết thảy, đều là chính hắn không đủ tự tin tạo thành. Bây giờ, Long Trần niềm tin kiên định như bàn thạch, lòng tam gia cái chủng loại kia tự tin, rốt cục lại một lần nữa trở về thân thể của hắn. Hắn lúc này, lòng tin tràn đầy, không sợ hãi, dù là đối mặt không biết kinh khủng tồn tại, Long Trần vẫn như cũ không có chút gì do dự, cứ như vậy lẻ loi một mình, hướng về tử môn phóng đi. Ông ông ông! Làm Long Trần tới gần tử môn, không gian rung động, đại đạo phù văn dâng trào, lúc này, Long Trần lại một lần nữa đánh hơi được hỗn độn pháp tắc vị đạo. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn pháp tắc cực kỳ mỏng manh, cùng hỗn độn chiến trường căn bản không có cách nào so, Long Trần nhìn về phía hư không, chỉ thấy hư không bên trong, một cái vạn dặm vòng xoáy, chính đang lưu chuyển chậm chậm. Long Trần biết, chính là cái này vòng xoáy, đem hắn thôn phệ, đưa đến hỗn độn chiến trường, chỉ bất quá. Lúc ấy hắc khí che trời, Long Trần căn bản nhìn không thấy nó, bây giờ hắc khí tán đi, Long Trần rốt cục thấy được hình dạng của nó. Lúc này cái kia vòng xoáy, chuyển động càng ngày càng chậm, thể tích càng ngày càng nhỏ, giống như có lẽ đã không chuyển động được nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hỗn độn chi khí, là từ nơi này đi ra, Long Trần rốt cục biết rõ, khó trách nơi này đám ma vật, đã không còn là phổ thông ma thi, trải qua hỗn độn chi khí tẩm bổ, bọn nó đã biến dị. Ông, Ngay tại Long Trần tới gần cái kia vòng xoáy thời điểm, bỗng nhiên thiên địa rung động, vạn đạo oanh minh bên trong, từng đạo ánh kiếm, ngút trời mà hàng. Long Trần ca ca cẩn thận, này khí tức cũng là cái kia gia hỏa. Hỏa Linh Nhi hướng Long Trần truyền âm nói, thanh âm của nàng phát run, hiển nhiên còn có chút nghĩ mà sợ. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi là linh thể, hiếm thấy ngưng tụ ra nguyên thần của mình, nhưng là xuất đạo đến bây giờ, các nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải có thể uy hiếp được các nàng nguyên thần tồn tại. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi mặc dù là bất tử chi thân, nhưng là nguyên thần một khi bị diệt sát, các nàng cũng sẽ chết vong. Nhưng là nguyên thần của các nàng cùng nhân tộc cùng tộc khác nguyên thần khác biệt, chỉ cần giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực bất diệt, các nàng có thể vĩnh sinh bất tử, cho nên, tại trước kia trong chiến đấu, các nàng có thể toàn lực ứng phó, thậm chí có thể thông qua tự bạo, đến cùng địch nhân lưỡng bại câu thương. Thế nhưng cái thần bí tồn tại, không biết dùng cái gì lực lượng, ngăn cách trong thiên địa tất cả lực lượng, có thể ngăn cách giữa thiên địa nguyên tố chi lực, cho tới bây giờ. Long Trần còn chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế tồn tại, chỉ sợ cũng liền ngân phát tàn không, cũng chưa chắc có thể làm được. Dưới loại tình huống này, nguyên thần bị nghiền nát, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi xác thực có bị giết chết khả năng, bởi vì đối phương có thể ngăn cách thiên địa lực lượng, cũng liền có thể đem nguyên thần của các nàng mảnh vỡ phong ấn, dùng thời gian chi lực ma diệt, dạng này các nàng liền triệt để chết rồi. Nếu như tại bình thường, các nàng còn có thể chạy trốn tới hỗn độn không gian, nhưng lúc ấy Long Trần ở vào kỳ dị trạng thái, các nàng bị bắn ra ngoài, căn bản không thể quay về. Trọng yếu nhất chính là, tính là có thể trở về, các nàng cũng không thể nào vứt bỏ Long Trần đào mệnh. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh kiếm, giống như kình thiên chi nhận, đâm như bên trong lòng đất, tạo thành một đạo kiếm tường, đem Long Trần con đường sau này phong tỏa. Hiển nhiên, cái kia kinh khủng tồn tại, căn bản không cho Long Trần cơ hội đào tẩu. Mà Long Trần, đối với những cái kia phong tỏa con đường sau này cự kiếm, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, cứ như vậy tiếp tục đi đến phía trước. Nhân tộc đáng chết, ngươi ngược lại là có chút can đảm, ngươi hỏng đại sự của ta, ngươi nói, ta làm như thế nào đối phó ngươi? Đúng lúc này, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, cái thanh âm kia băng lãnh, nhập người màng nhĩ, làm cho người linh hồn đều cảm giác muốn bị đông cứng, ý chí lực không mạnh hơn người, sợ rằng sẽ trực tiếp ý chí sụp đổ, trở thành tên điên. Quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, cung cung kính kính gọi tiếng, ba ba ta sai rồi. Thử một chút ta sẽ không mềm lòng, tha ngươi một mạng. Đối mặt cái kia băng lãnh thanh âm, Long Trần cười lạnh đáp lại, ông một màn ánh sáng bị Long Trần phá vỡ, Long Trần đi vào một chỗ trong kết giới bên trong, có bốn tòa huyết sắc núi cao, bốn tòa núi cao bên trong, là một mảnh đất lõm, lõm trong đất, có một tòa bạch cốt tế đàn không lớn. Chỉ có phương viên trăm dặm, thế mà tòa tế đàn này, vậy mà toàn bộ đều là từ nhân tộc đầu lâu dựng mà thành, tại trên tế đàn, bò lổm ngổm đến hàng vạn mà tính ngân dực thiên ma. Những thứ này ngân dực thiên ma, toàn bộ đều là nửa bước ma hoàng cấp tồn tại, bọn nó khí huyết trùng thiên, uy áp kinh người, nhưng mà bọn hắn toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, đầu lâu mặt hướng lấy chính giữa tế đàn một tòa đài cao, trên đài cao, một cái sau lưng mọc lên cánh chim màu vàng. Tay nắm một thanh phong cách cổ xưa chiến đao nam tử tóc vàng, chính nhìn chăm chú Long Trần. Kim Dực Thiên Ma, Long Trần nhìn đến nam tử tóc vàng kia, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt, dấy lên ngập trời chiến ý. Chương 5425, phân cao thấp, lại quyết sinh tử. Nam tử tóc vàng kia dáng người cũng không cao lớn, cùng Long Trần cơ hồ tương đương, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu vàng kim, cái kia cánh chim giống như cánh dơi, lại kim quang lóng lánh. Giống như hoàng kim chế tạo, hắn tóc vàng bay múa, ma khí ngập trời, dù cho không có tận lực phóng thích uy áp, cái kia kinh khủng hoàng uy, đã áp bách vạn đạo, khiến càng không biến sắc. Hắn ở trên cao nhìn xuống Long Trần, con ngươi màu vàng ống bên trong, mang theo sát ý vô tận, trong không khí, phản phất có nhìn không thấy lợi nhận, đang không ngừng chém về phía Long Trần, muốn đem Long Trần chém thành thịt nát. Ức vạn năm trù tính, vô tận tâm huyết. Rốt cục đã thông thời không chi môn, rút ra hỗn độn thời đại pháp tắc, để phá trừ tên hỗn đảng kia bát môn huyết chú, lại có 10 năm, không, lại có 5 năm, bản hoàng liền thành công. Khi đó, nguyên rủa toàn bộ tiêu tán, bản hoàng thủ hạ hàng tỷ cường giả, cường thế phục sinh, giết sạch các ngươi bọn này ngu xuẩn nhân tộc, lại không nghĩ rằng, bị ngươi cái này nho nhỏ con kiến hôi, làm hỏng, vì núi chính trưởng thất bại trong gang tấc, ngươi nói, bản hoàng muốn xử trí như thế nào ngươi? Nam tử tóc vàng kia, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ta không phải mới vừa cho ngươi đề nghị à, ngươi không bằng thử nhìn một chút. Long Trần đối mặt cái kia kinh khủng nam tử tóc vàng, lạnh lùng thốt, quả nhiên nhân tộc là ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ, còn không biết mình đối mặt là ai, càng không biết, một hồi, ngươi đều sẽ tiếp nhận dạng gì thống khổ. Nam tử tóc vàng kia khuôn mặt âm u nói, đừng thổi ngưu bức, ta dám tới tìm ngươi, liền biểu thị ta không sợ ngươi, mà lại, mưu kế của ngươi cuối cùng không có đạt được, nói cách khác, ngươi vẫn như cũ bất quá là một cổ thi thể thôi, ngươi Long Tam gia ta sẽ sợ ngươi à. Long Trần khinh thường nói, ta thường thấy nhân tộc ngu xuẩn, thế mà giống ngươi như thế ngu xuẩn gia hỏa, bản hoàng còn là lần đầu tiên gặp, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ địa thánh, liền xem như nửa bước thần hoàng, tại bản hoàng trước mặt, cũng vẫn như cũ là một con dung dế. Nam tử tóc vàng nói, nam tử tóc vàng kia, mở miệng một tiếng bản hoàng, điều này nói rõ, hắn là một cái chân chính ma hoàng, khó trách uy áp khủng bố như thế, bất quá. Long Trần vẫn như cũ mặt lộ vẻ khinh thường, tính là ngươi đã từng là ma hoàng lại như thế nào? Ngươi bây giờ vẫn như cũ là một cổ thi thể, vẫn như cũ bị nguyền rủa chi lực vây khốn. Nếu không, ngươi liền sẽ không cách không động thủ, sau cùng tùy ý ta hai cái muội muội đem ta mang đi, trừng lấy hai cái tròng mắt, liền cái rắm đều không thả ra được. Phốc phốc, Long Trần cái này vừa nói, hỗn độn không gian bên trong Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đều bật cười lên, vốn là các nàng cực kỳ khẩn trương. Thế mà Long Trần lời nói này, trực tiếp đem các nàng cho chọc cười. Các nàng đối Long Trần tràn đầy sùng bái, Long Trần đối mặt nam tử tóc vàng kia, vậy mà không có chút nào sợ hãi, còn dám làm nhục như vậy đối phương. Hai người đối nam tử tóc vàng kia lòng mang sợ hãi, cũng nhạt rất nhiều. Nghe được Long Trần lời nói, nam tử tóc vàng kia mặt, lập tức liền đen lại, thế mà Long Trần tiếp tục nói, ngươi không cách nào rời đi tòa kia tế đàn, có thể là bởi vì nguyền rủa nguyên nhân. Để ngươi không thể động đậy. Cũng có thể là toàn bộ tế đàn lực lượng, cùng ngươi dung hợp lại cùng nhau, ngươi không dám động, một khi động, toàn bộ tế đàn sẽ phá hủy, bởi như vậy, ngươi vô số năm bố trí, coi như thật phí công nhọc sức, không còn có lật bàn cơ hội. Nam tử tóc vàng kia vốn là nộ khí trùng thiên, nhưng là Long Trần lời nói này, lại làm hắn trong con ngươi, lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Long Trần nhìn đến hắn cái này thần sắc, nhất thời biết mình tính là không có đoán đúng. Cũng không kém là bao nhiêu, nghĩ không ra, ngươi còn có chút đầu óc, không sai, ta xác thực không thể động đậy, phong vô cực nguyền rủa chi lực, hơn phân nửa đều tập trung vào trên người của ta, bát môn pháp tắc phong tỏa ta thần hồn ý chí. Mà cái này tế đàn, càng là bản hoàng chỉ phất tay nhóm, vô số năm qua thu thập nhân tộc đầu lâu, đến dựng tòa tế đàn này, bởi vì bọn họ là nhân tộc, không nhận nguyền rủa chi lực hạn chế, bản hoàng lợi dụng bọn họ ý chí bất khuất. Thi triển ta kim dực nhất tộc vô thượng thần thông, lợi dụng tử môn tử vong chi khí, ăn mòn thời không hàng rào, rút ra thời không chi lực, đánh xuyên qua tuế nguyệt thông đạo, ăn cắp hỗn độn thời đại khí tức, bản hoàng lợi dụng loại khí tức này, đến triệt tiêu trên người chúng ta nguyền rủa chi lực, mắt thấy liền muốn thành công, mà ngươi cái này hỗn đảng, lại đem thời không thông đạo đóng lại. Nói đến đây, nam tử tóc vàng kia sắc mặt lại trở nên dữ tợn. Long Trần nghe xong, trong lòng hơi động. Cái kia không gian thông đạo, cũng không phải hắn đóng lại, mà chính là hắn được đưa về đến về sau, chính mình đóng lại. Long Trần đột nhiên minh bạch, cảm tình gia hỏa này, đối với cái không gian thông đạo kia, cũng không hiểu rõ, hắn chỉ là lợi dụng cái lối đi kia, ăn cắp một tia hỗn độn chi khí, đến phá giải nguyền rủa chi thuật, hắn khẳng định không nghĩ tới, Long Trần vậy mà tiến nhập cái lối đi kia, xuyên qua thời không chi môn, tiến nhập hỗn độn chiến trường. Long Trần hỏi dò, anh em. Trước không muốn tức giận như vậy, ta hỏi ngươi một việc. Lăng, người nào theo ngươi là anh em? Ngươi cái này ngu xuẩn nhân tộc. Nam tử tóc vàng kia cả giận nói, Long Trần khoát tay áo nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta tiến nhập cái lối đi kia, đi hỗn độn thời đại, cũng ở bên kia dạo qua một vòng nhi về sau, trở về, ngươi tin hay không? Ha ha ha, Long Trần cái này vừa nói, nam tử tóc vàng kia cười ha ha, ngu ngốc a. Bệnh nói dối cũng cần phải có cái hạn độ đi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin à? Ngươi cho ta là kẻ ngu à? Hiển nhiên, nam tử tóc vàng kia căn bản không tin tưởng Long Trần lời nói. Long Trần cũng không tức giận, ngược lại gật đầu nói, đúng, nếu là người khác như thế nói với ta, ta cũng không tin, đúng, mới vừa nói đến nơi nào đến lấy. À, ta nhớ ra rồi, chúng ta nói đến ngươi không thể động đậy, ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Ta tính là linh hồn bị nguyền rủa chi lực vây khốn, nhục thân cùng tế đàn tương liên, nhưng là muốn giết ngươi, nhưng như cũ dễ như trở bàn tay, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống ở trước mặt ta rời đi à? Nam tử tóc vàng lạnh lùng thốt. Rời đi, ta tại sao muốn rời đi? Long Trần nhìn lấy nam tử tóc vàng nói, ta chỗ này, liền là hướng về phía ngươi tới, đã tới, vậy liền phân cao thấp, lại quyết sinh tử đi, chỉ bằng ngươi. Nam tử tóc vàng kia, nhìn lấy Long Trần, hắn sau lưng cánh chim màu vàng ống chậm rãi mở ra, ông đột nhiên toàn bộ thế giới rung lên bần bật, ngay sau đó trong thiên địa, vậy mà rủ xuống đến vô số sợi tơ, Long Trần cảm giác quanh thân siết chặt, dường như bị khảm đính vào trong nham thạch, ở trong hư không. Cái kia không ngừng chấp động sợi tơ, là bị đè ép đại đạo phù văn, co rút lại thành từng cây tơ mỏng, vô hình đại đạo, bị áp chế thành hữu hình sợi tơ. Đây là Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngươi con kiến cỏ này, ngươi chỉ có mặt ta bài bố phần, là người nào cho ngươi dũng khí, tại bản hoàng trước mặt phát ngôn bừa bãi. Nam tử tóc vàng quát nói. Tạch tạch tạch, Long Trần chậm rãi giơ cánh tay lên, hư không vang lên kèn kẹt. Hắn không gian chung quanh, hiện ra mạng nhện đồng dạng vết nứt, Long Trần cảm giác không gian tựa như băng cứng đồng dạng, toàn bộ đều động lại, khiến khác hoạt động nhận hạn chế, nhưng là, hắn không có một tia sợ hãi, ngược lại thiêu đốt ngập trời chiến ý. Long Tam gia theo không cần người khác cho ta dũng khí, hôm nay, ta muốn giết ngươi, dùng đầu lâu của ngươi, để lễ tế những cái kia bị ngươi giết chết nhân tộc anh hùng. Bát tinh chiến thân. Mở, Long Trần nộ hống chấn thiên. Cửu thiên thập địa đều là hắn hồi âm, rít lên một tiếng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chương 5426, quyết đấu ma hoàng. Âm âm. Tinh hải chìm nổi, bát tinh lưu chuyển, chư thiên vạn đạo tại oanh minh bạo hưởng, toàn bộ thế giới, bị tinh quang chiếu sáng. So với đi qua, Long Trần bát tinh chiến thân khí tức, hoàn toàn khác nhau, nó dường như được trao cho sinh mệnh, thiếu một tơ khô khan, nhiều một tia linh động. Mà ở hỗn độn không gian bên trong, tám ngôi sao phía trên phù văn, vẫn như cũ ảm đạm, cũng không có được thắp sáng. Bất quá, Long Trần đã cảm nhận được xa xôi thiên khung chỗ sâu, có vô tận tinh thần chi lực, chính chậm rãi hướng hắn vọt tới. Có một loại lực lượng ngăn cách Long Trần cùng chúng nó cảm ứng, bất quá, bây giờ bọn nó lẫn nhau đều đã cảm ứng được đối phương. Tuy nhiên thiên khung chỗ sâu lực lượng, không cách nào trực tiếp lan truyền đến Long Trần thân thể, nhưng là Long Trần đã cảm ứng được nó tồn tại. Nó cũng là thiên đạo. Tuy nhiên nó hiện tại không cách nào cho Long Trần càng nhiều lực lượng, nhưng là có thể cảm giác được nó tồn tại, Long Trần liền cầm giữ có vô tận lòng tin. Âm âm, Long Trần toàn thân bị tinh không chiến y bao trùm, tóc dài bay múa, thần mục như điện, nhìn lấy nam tử tóc vàng kia, hắn chiến ý trùng thiên, đã trải qua hỗn độn chiến trường huyết chiến, Long Trần chân chính nhặt lại lòng tin, quanh thân tinh thần lưu chuyển, vô tận tinh thần chi lực, nhưng hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, thế mà nhìn lầm. Nghĩ không ra ngươi lại là cửu tinh truyền nhân. Nam tử tóc vàng kia, khi thấy Long Trần triệu hồi ra bát tinh chiến thân trong nháy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó khóe miệng treo lên âm trầm nụ cười, nghĩ không ra a, thật là nghĩ không ra, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ thật là một đôi nhi phế vật, đến bây giờ còn không có giết sạch cửu tinh Dương Nhiệt. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngươi nhường kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc, nhưng là nhục thể của ngươi, ta có tác dụng lớn. Có lẽ, ta có thể lợi dụng ngươi cửu tinh nhất mạch lực lượng, khởi động lại không gian thông đạo. Nam tử tóc vàng đang khi nói chuyện, trong mắt mang theo một vệt vẻ hưng phấn, hắn tự hồ suy nghĩ một chút đến một cái có thể bổ cứu phương pháp. Ngươi thật sự là một thằng ngu, nhiều năm như vậy hỗn độn chi khí, cũng không thể đền bù ngươi ai quy trên thiếu hụt, đợi lát nữa đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, ta nhìn ngươi có thể hay không như thế ngu xuẩn. Long Trần bàn tay lớn mở ra. Ông Long Cốt Tà Nguyệt ra hiện ở trong tay của hắn, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt, chính trong trạng thái mê man, cái kia cuốn quanh ở nó trên thân hỗn độn pháp tắc, đã toàn bộ biến mất. Long Trần biết, gia hỏa này, đem những thứ này pháp tắc toàn bộ nuốt vào trong bụng, chính liều mạng tiêu hóa đây. Không chỉ là nó, càng không đỉnh cũng là như thế, Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại không giúp được Long Trần, bất quá, Long Trần không cần nó phối hợp, hắn chỉ cần một thanh có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn tinh thần chi lực binh khí. Hồ Long Trần đem to lớn Long Cốt Tà Nguyệt đỡ trên bờ vai, cảm thụ được nó kinh khủng trọng lượng, cái kia quen thuộc cầm cảm giác, khiến Long Trần cảm giác trong thân thể mình, có lực lượng vô tận, giống như hỏa sơn muốn phun ra đến, thật sự nếu không động thủ, nhục thể của hắn liền muốn nổ tung. Cây đao này, Làm nam tử tóc vàng kia nhìn đến long trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim một dạng lớn nhỏ, hắn tại thanh này tà ác trường đao trên, cảm nhận được làm hắn run rẩy khí tức. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tính là ngươi là cửu tinh truyền nhân lại như thế nào, lấy ngươi tu vi hiện tại, căn bản không có cùng bản hoàng khiêu chiến tư cách. Nam tử tóc vàng quát lạnh một tiếng, ông bỗng nhiên tế đàn rung động, hư không bên trên một đạo kim sắc lợi kiếm, không có dấu hiệu nào xuất hiện, một kiếm chém xuống, trời cao oanh minh, mang theo vô tận hoàng đạo uy áp đối với Long Trần chém tới. Một kích này, không chỉ mang theo kinh khủng uy áp, càng bổ sung mê muội hoàng ý chí, phổ thông cường giả đừng nói là đối kháng, làm ma hoàng ý chí bạo phát trong nháy mắt, ý chí sụp đổ, linh hồn sẽ bị trong nháy mắt ma diệt. Trả vốn hoàng bản hoàng gọi bậy, ngươi mẹ nó không biết ngươi bây giờ bất quá là một cổ thi thể a, ngươi còn không có phục sinh đâu, ngươi bản mệnh phù văn đều là chết, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Hôm nay liền đánh cho ngươi quỳ trên mặt đất kêu ba ba, đối mặt ma hoàng một kích, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, mãnh liệt trảm xuống, oanh bạo hưởng chấn thiên, ma uy khuấy động, vô tận tinh huy tản mát, một kiếm kia bị Long Trần một đao trảm thành bột mịn, thế mà nam tử tóc vàng tự hồ đã sớm liệu đến kết quả này, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, một tay kết ấn, tế đàn càng không ngừng lấp lóe, trên trời cao, vô tận kim kiếm, đang ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành mấy ngàn thanh, sắc bén mũi kiếm trực chỉ Long Trần, vô số năm không hề động qua tay, tính là bản hoàng còn không có sống lại, cũng không phải ngươi loại này con kiến hôi có thể đối kháng, chỉ bất quá, ta muốn cẩn thận một chút, đừng dưới sự khinh thường, đem ngươi giết chết, hỏng ta đại kế. Nam tử tóc vàng hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ hơi hơi chấn động một cái, mấy ngàn thanh hoàng kim lợi kiếm, xẹt qua hư không, phát ra chói tai âm bạo, đâm về Long Trần, đừng trắng phí tâm tư. Long Tam gia không phải ngươi có thể tính kế, ngoan ngoãn dập đầu kêu ba ba, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Long Trần cười lạnh, đối mặt vô tận kim kiếm, Long Cốt Tà Nguyệt trung động, nổi lên vô tận hình chiếu. Rầm rầm rầm, kiếm lớn màu vàng ống, bị Long Trần Tà Nguyệt từng cái trảm bạo, Long Cốt Tà Nguyệt bị Long Trần múa đến mưa gió không lọt, liên tiếp bạo hưởng, mấy ngàn lợi kiếm, toàn bộ bị Long Trần trảm bạo, thế mà không đợi Long Trần thở một ngụm. Càng nhiều màu vàng cự kiếm, gào thét mà đến, mặc kệ là số lượng, vẫn là lực lượng, đều có tăng lên trên diện rộng. Hiển nhiên, nam tử tóc vàng này muốn lưu Long Trần một người sống, hắn từng chút thử thăm dò Long Trần thực lực chân chính, hắn sợ không cẩn thận đem Long Trần giết đi, lực lượng tại từng chút gia tăng. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung vẩy, một bước không lùi, điên cuồng đánh chém những cái kia màu vàng cự kiếm. Những thứ này màu vàng cự kiếm, là lấy tám thành thiên địa pháp tắc cùng một thành ma huyết chi lực, cùng một thành hỗn độn chi lực tạo thành, đồng thời, kim kiếm bên trong, còn có một tia nhân tộc linh hồn chi khí. Long Trần suy đoán, cái này một tia linh hồn chi khí, đến từ trên tế đàn, vô tận nhân tộc đầu lâu. Đừng nhìn cái này một tia linh hồn chi khí, cực kỳ yếu ớt, nhưng là nếu như không có cái này một tia linh hồn chi khí, sẽ để cho nam tử tóc vàng công kích, ảm đạm phai mờ. Quy lực ít nhất cũng phải giảm bớt một nửa. Nam tử tóc vàng đang thử thăm dò Long Trần sâu cạn, mà Long Trần cũng đang thử thăm dò nam tử tóc vàng bí mật. Rầm rầm rầm, Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, Long Trần điên cuồng đánh chém, cái kia trường kiếm màu vàng ống, đã tạo thành màu vàng dòng nước lũ, mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều có ngàn vạn thanh chém về phía Long Trần. Nam tử tóc vàng đây là tại cố ý tiêu hao Long Trần lực lượng, hắn lúc còn sống chính là kinh khủng ma hoàng. Cho dù ở hỗn độn thời đại, đó cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, dù là hắn hiện tại đã chết, nhưng là hắn có thể khống chế lực lượng, vẫn như cũ là không cách nào tưởng tượng. Loại này to lớn mà lại tẻ nhạt công thủ kéo dài ròng rã nửa nén hương thời gian, tại nửa nén hương thời gian về sau, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên chỉ hướng về bầu trời, cuồng bạo tinh thần chi lực cuộn tất cả lên, thẳng vào thiên khung. Ông một đạo vạn dặm đao ảnh, vỡ nát vô tận kim kiếm, thế như chẻ tre. Thẳng tắp chém về phía trên tế đàn nam tử tóc vàng, làm nóng người kết thúc, ngươi ngọn nguồn ta cũng mò được không sai biệt lắm, tới đi, quyết nhất tử chiến. Long Trần chém ra một đao, không đợi đao ảnh rơi xuống, người đã giống như một đạo tia chớp, phóng tới tế đàn. Chương 5427, giác ngộ đi, hài tử. Âm âm. Long Trần chân đạp hư không, thân hình như điện, trong hư không nổi lên vô tận huyễn ảnh, lao thẳng tới nam tử tóc vàng kia. Nếu muốn cùng ta một trận chiến, cũng không có đơn giản như vậy, xem trước một chút ngươi có hay không tư cách kia. Nam tử tóc vàng cười lạnh, hắn một tay liên tục kết ấn, hư không vặn vẹo, tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, chồng chất ngăn tại long trần trước người. Những thứ này vòng xoáy, ẩn chứa không gian chi lực, cái kia chính là nguyên một đám bẫy rập, nếu như tiến vào bên trong, rất dễ dàng bị nó vây khốn. Đánh ngươi còn cần tư cách, long trần đối mặt cái kia vô tận vòng xoáy, cười lạnh một tiếng, đem long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một đỡ, tay trái vươn ra, tử huyết chi lực bạo phát, một chưởng vỗ rơi, vô số tử huyết phù văn bay múa, tràn vào cái kia vòng xoáy bên trong. Rầm rầm rầm. Long trần bàn tay lớn bỗng nhiên một nắm, cái kia vô tận vòng xoáy đều nổ tung. Tử huyết, cửu tinh truyền nhân tại sao có thể có tử huyết chi lực? Nam tử tóc vàng kinh hô. Long trần một kích phá rơi những cái kia không gian vòng xoáy, trên thực tế, hắn cũng không biết vì cái gì hắn tử huyết phù văn, có thể phá hư vòng xoáy thăng bằng, đem hủy đi. Lúc này Long trần, lòng tin khôi phục, năng lực nhận biết càng là tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Làm hắn nhìn đến những cái kia không gian vòng xoáy thời điểm, Long trần đầu tiên nghĩ đến, tử huyết bản nguyên chi lực, có thể nhẹ nhõm làm chúng nó mất cân bằng, không cần tốn nhiều sức liền có thể phá giải. Đó là một loại trực giác, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, Long Trần luôn luôn tin tưởng trực giác của mình. Bất quá, về sau bởi vì tâm ma thường xuất hiện, chính hắn cũng lâm vào trong thống khổ, trực giác biến đến bắt đầu mơ hồ. Nhưng là bây giờ Long Trần lòng tin khôi phục, trực giác khôi phục, linh đài một mảnh thư thái, ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo, nhẹ nhõm bắt được sơ hở của đối phương, gọi tiếng ba ba, ta nói cho ngươi. Long Trần hướng về phía trước vội xong, đồng thời trong miệng còn không quên chiếm tiện nghi. Vô tri tiểu nhi, cút cho ta. Nam tử tóc vàng giận dữ, mắt gặp bẫy rập của chính mình bị phá, hai tay ấn pháp biến đổi, hư không quanh minh bạo hưởng, ngay sau đó chói tai tru lên thanh âm, giống như lệ quỷ lấy mạng, thế mà Long Trần thấy được vô tận hư ảnh. Quỷ đạo. Long Trần nhìn đến những bóng mờ kia, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nam tử tóc vàng này sẽ đồ vật còn thật không ít, quỷ đạo đồ vật, vậy mà cũng đi ra, chỉ bất quá, hắn sử dụng không là quỷ đạo chi thuật, mà chính là triệu hoán đi ra quỷ đạo sinh linh, loại sinh linh này, Long Trần tại phàm giới thời điểm gặp qua, nhưng là Long Trần nhìn thấy quỷ đạo sinh linh, cực kỳ nhỏ yếu, Long Trần còn dùng tiền thu mua nó, để nó giúp đỡ cho mình dẫn đường. Mà trước mắt những thứ này quỷ đạo sinh linh lại khác, bọn nó oán niệm vô tận, sát ý trùng thiên. Như là lệ quỷ lấy mạng nhào về phía Long Trần. Đây là một loại sinh linh đáng sợ, lực lượng của bọn nó không có thể bắt, Long Trần chưa bao giờ nghiên cứu qua loại sinh linh này, cũng không dám để chúng nó cận thân, nếu không phải bị thua thiệt, không đúng. Long Trần vốn định ngăn cản, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một việc, đối mặt vô tận quỷ vật, Long Trần không tránh không né, cũng không đón đỡ, liền để chúng nó nhích lại gần mình. Chi chi chích, nhưng mà bọn hắn vừa mới tới gần Long Trần, bỗng nhiên dường như nhận lấy kinh hãi đồng dạng, tứ tán đào tẩu, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỷ đế ấn ký. Cái này sao có thể? Nam tử tóc vàng kia kinh hô, cái này tiếng kinh hô bên trong, mang theo một vệt hoảng sợ. Xem ra quỷ đế ấn ký cũng không có theo thực lực của ta tăng lên mà biến mất, thấy cảnh này, Long Trần trong lòng trầm xuống. Quỷ đế ấn ký, Long Trần một mực không cảm ứng được nó tồn tại. Long Trần còn tưởng rằng theo chính mình thực lực tăng lên, nó bị mài tiêu diệt. Hôm nay nhìn thấy quỷ đạo sinh linh xuất hiện, Long Trần liền muốn dùng bọn nó kiểm tra một chút, nhìn xem quỷ đế ấn ký phải chăng hoàn toàn biến mất. Thế mà, quỷ đạo sinh linh dọa đến bỏ mạng chạy trốn, hắn chẳng những không có một tia cao hứng, ngược lại trong lòng trầm xuống, xem ra cái này quỷ đế ấn ký là thứ không tầm thường. Ông hù chạy những cái kia quỷ đạo sinh linh, Long Trần không có nửa điểm đình trệ, vừa sải bước ra. Lại một lần nữa kéo gần lại cái kia cùng nam tử tóc vàng kia khoảng cách, ngân dực hợp thiên, ngự nam tử tóc vàng kia quát lạnh một tiếng, một tay kết ấn, bỗng nhiên tại Long Trần phía trước nổi lên một đôi cánh chim màu bạc khép lại, tạo thành một mặt to lớn tấm trắng, cái kia tấm trắng vừa ra, như là một phương thiên khung đè ép xuống, đối với Long Trần dồn sức đụng mà đến, nguyên lai ngươi không phải kim dực thiên ma nhất tộc, mà chính là ngân dực thiên ma vượt qua thành lũy, lên cấp kim dực. Long Trần nhìn đến cái kia cánh chim màu bạc, trong nháy mắt đoán được nam tử tóc vàng kia lai lịch. Nam tử tóc vàng kia lạnh lùng thốt, không sai, bản hoàng chính là ngân dực nhất tộc bất thế ra thiên tài, nhìn chung toàn bộ ngân dực nhất tộc, vô số năm qua, chỉ có 10 người vượt qua thành lũy, tiến giai kim dực. Tuy nhiên ta không phải Kim Dực hoàng tộc, nhưng là ta đã hoàn thành nghịch thiên thuế biến, cho dù ở Kim Dực hoàng tộc thiên kiêu bên trong, ta vẫn như cũ là người nổi bật. Ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, ở trước mặt ta bất quá là con kiến hôi, căn bản không có tư cách phách lối, cho ta trấn áp. Âm âm, cái kia che trời hộ thuẫn, phong tỏa long trần phía trước tất cả đường đi, áp bách thiên khung, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp, đối với long trần mãnh liệt đụng tới. Trấn áp, lấy cái gì trấn áp? Tại hỗn độn thời đại, các ngươi vẫn luôn là bị người khác trấn áp, một mặt phá thuẫn, cũng là ngươi phách lối vốn liếng a. Long trần cười lạnh, long cốt tà nguyệt vẫn như cũ vác lên vai, tay trái vươn ra, bảy màu thần huy lưu chuyển, một đạo thập chữ hiện lên, quanh long trần một chưởng vỗ tại cái kia to lớn hộ thuẫn phía trên, tại cái kia hộ thuẫn trước mặt, long trần liền phản phất một con dung dế, đỉnh lấy một mặt cổng thành, thế mà một tiếng bạo hưởng, càng không cộng hưởng, đột nhiên đè xuống hộ thuẫn, lại bị long trần một chưởng đứng vững, không động đậy được nữa. Cái gì? Làm thấy cảnh này, nam tử tóc vàng triệt để chấn kinh, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là hắn thiên ma nhất tộc thần thông, căn bản không phải long trần cái này nho nhỏ địa thánh có thể ngăn cản. Đây là... Cửu Lê Phù Văn, ngươi! Ngươi! Ngươi lại còn nắm giữ Cửu Lê nhất tộc huyết mạch, ngươi đến cùng là ai? Nam tử tóc vàng kia một mặt vẻ kinh ngạc, liền âm thanh đều run rẩy, hắn nhận ra long trần thất thải chí tôn huyết lai lịch. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, bảy màu phù văn lan tràn đến toàn bộ hộ thuẫn phía trên, to lớn hộ thuẫn trên xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, quanh to lớn hộ thuẫn ầm vang nổ tung, tản mát thiên địa, vô tận phù văn mảnh vỡ bay múa bên trong, long trần gánh lấy to lớn long cốt tà nguyệt, giống như lấy mạng ma thần đi ra, ta nói ta là ngươi ba ba, ngươi tin không? Rầm rầm rầm. Long trần mỗi bước ra một bước, hư không liền rung động động một cái, đồng thời... Hắn sau lưng tinh hải liền sáng lên một phần, đồng thời có màu tím ngọn lửa hiện lên. Long trần bước nhanh hướng về phía trước, tinh thần chi hỏa cấp tốc thiêu đốt, tinh thần chi lực càng không ngừng cọ rửa thiên địa, nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại khoảng cách này, long trần đem tinh thần chi lực xúc tới được đỉnh phong. Hắn trong đôi mắt, tinh thần lấp lóe, cổng hơi hơi uốn lượn, giống như săn bắt trạng thái thái cổ hung thú, sắc bén sát cơ, đã khóa chặt nam tử tóc vàng kia. Giác ngộ đi! Hai tử. Long trần một tiếng gào to, long cốt tà nguyệt theo trên bờ vai bốc lên đến, nhân đao hợp nhất, thẳng đến trên tế đàn nam tử tóc vàng đánh tới. Chương 5428, phát tài. Trước đó, long trần một mực tại toàn lực vận chuyển tinh thần chi lực, đồng thời cũng tại nếm thử cùng thiên địa câu thông, hấp thụ giữa thiên địa tinh thần chi lực cho mình dùng. Long trần phát hiện, hỗn độn chiến trường sau khi trở về, hắn tinh thần chi lực phát sinh biến hóa về chất. Tuy nhiên pháp tắc trong thiên địa vẫn tại cách tuyệt thiên khung chi lực, nhưng là tầng kia nhìn không thấy cách ngăn, tự hồ có một chút lỗ nhỏ. Long trần có thể thông qua những thứ này thật nhỏ lỗ thủng, đến hấp thụ thiên địa lực lượng. Trước kia, long trần có thể cách không cảm nhận được xa xôi tinh thần chi lực, cũng có thể cảm nhận được nó đối lời chúc phúc của mình cùng gia trì. Nhưng là loại này chúc phúc cùng gia trì là cực kỳ có hạn, thế nhưng là theo hỗn độn chiến trường trở về sau, long trần cùng tinh không cảm giác. Biến đến càng ngày càng mãnh liệt, tinh không chi lực cảm nhận được hắn triệu hoán, chính chỗ nào cũng có thẩm thấu mà đến. Loại này thẩm thấu hiệu suất, không kịp hỗn độn chiến trường trên một phần vạn, nhưng là so trước đó, đã không biết tốt bao nhiêu. Có thẩm thấu tới tinh thần chi lực gia trì, sẽ để cho long trần lực lượng càng cường đại, kéo dài hơn, tuy nhiên không đạt được hỗn độn không gian loại kia lấy không hết, dùng mãi không cạn cấp độ, nhưng là bây giờ tinh thần chi lực, muốn so đi qua, hùng hậu hơn gấp 10 lần. Gấp 10 lần lực lượng gia trì, Long Trần không sợ hãi, dù là đối mặt hỗn độn thời đại ma hoàng, hắn vẫn như cũ chiến ý ngập trời, nhân đao hợp nhất, lao thẳng tới tế đàn. Long Trần mở miệng một tiếng hài tử, mở miệng một tiếng kêu ba ba, khiến nam tử tóc vàng kia phổi đều muốn tức điên. Cho dù là tại hỗn độn thời đại, hắn cũng là cái thế thiên kiêu, cũng là một phương cự bá, đã từng lập xuống uy danh hiển hách, bây giờ bị một cái hậu thế địa thánh tiểu tử nhục nhã, hắn tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng. Tên ngu xuẩn, ngươi đây là biết rõ không sống được, cố ý khích giận bản hoàng, chỉ cầu chết thống khoái a. Âm âm, nam tử tóc vàng trong tay ấn pháp biến đổi, trong lúc đó tế đàn rung động, nguyên bản quỳ rạp xuống trên tế đài ngân dực thiên ma, có mấy trăm cái đột nhiên động, ngay sau đó, cuồng bạo ma khí phóng lên tận trời. Mấy trăm cái ngân dực thiên ma, trong con ngươi, lóe ra hung quang, móng vuốt phá không, thẳng đến long trần vọt tới. Những thứ này ngân dực thiên ma, toàn bộ đều là cửu mạch hoàng giả cấp tồn tại, bọn nó khí huyết vận chuyển trôi chảy, linh hồn ba động kịch liệt, thần hoàng khí túc, ma khí kinh người, lợi hại a, liền kém một bước liền có thể sống lại. Long Trần nhìn đến những thứ này ngân dực thiên ma, hơi hơi kinh hãi, những thứ này ngân dực thiên ma, cơ hồ bị giao phó sinh mệnh, khởi tử hoàn sinh, nam tử tóc vàng thủ đoạn, có chút nghịch thiên, ngu ngốc, bọn họ vốn là không chết. Chẳng qua là bị nguyền rủa chi lực phong ấn ba hồn bảy vía, ở vào một loại không chết không sống trạng thái mà thôi. Bây giờ bọn họ trừ không cách nào kích hoạt bản mệnh phù văn, cùng còn sống không có gì khác biệt. Nam tử tóc vàng cười lạnh. Không cách nào kích hoạt bản mệnh phù văn. Vậy lão tử còn sợ ngươi cái gì? Long Trần nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, không thể kích hoạt bản mệnh phù văn, liền không thể vận dụng bản mệnh thần thông. Không cách nào vận dụng bản mệnh thần thông. Cũng liền mang ý nghĩa bọn họ liền đỉnh phong thời kỳ ba thành thực lực đều không thể phát huy ra. Quanh một cái ngân dực thiên ma người thứ nhất giết đến, móng vuốt lăng không vồ xuống, Long Trần tay trái phía trên, tinh thần lưu chuyển, tới liều mạng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia ngân dực thiên ma đều thối lui một bước, cái kia ngân dực thiên ma nhục thân khủng bố cùng cực, thật không hổ là bị hỗn độn thời đại pháp tắc tẩm bổ qua nhục thân, đồ tốt a. Long Trần nhìn lấy cái kia ngân dực thiên ma. Nước bọt đều muốn chảy ra, xa xa nam tử tóc vàng, thấy cảnh này, không khỏi có chút tê cả da đầu, Long Trần bộ dáng kia, hận không thể muốn cắn người, hắn không thể nào hiểu được, một cái như là cừu non đồng dạng nhân tộc, làm sao lại nhường hắn sinh ra như thế lòng mang sợ hãi. Phốc cái kia ngân dực thiên ma cùng Long Trần chạm nhau một chưởng, cân sức ngang tài, nhưng là tại nó lui lại trong nháy mắt, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt xẹt qua hư không, đầu lâu của nó phóng lên tận trời. Lại thân thể mạnh mẽ, cũng chịu không được Long cốt tà nguyệt một cắt, Long cốt tà nguyệt chặt đứt cổ của nó, diệt tuyệt nó sinh cơ, trong nháy mắt diệt sát. Hô, cái kia ngân dực thiên ma tại bị diệt sát trong nháy mắt, liền bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong, làm hắc thổ bắt đầu thôn phệ nó, Long Trần rõ ràng cảm giác được, có hỗn độn chi khí được phóng thích, đồng thời Long Trần còn có thể cảm nhận được, có đại đạo phù văn tại bốc lên. Phát tài. Một khắc này, Long Trần trong mắt đỏ lên, nếu có đủ nhiều hỗn độn ma thi, hắn liền có thể đem hỗn độn không gian chế tạo thành chân chính hỗn độn không gian, có lẽ hắn có thể mượn nhờ hỗn độn không gian lực lượng, đánh xuyên thiên địa ở giữa cách ngăn, không hề bị đến thiên địa pháp tắc ước thúc. Phốc phốc phốc, Long Trần hưng phấn mà kêu to, trong tay Long cốt tà huyết cuồng trảm, những thứ này kinh khủng ngân dực thiên ma, tại Long cốt tà nguyệt trước mặt, liền cùng lợi nhận chém qua su hào bắp cải một dạng. Căn bản là không có cách ngăn cản. Nam tử tóc vàng kia cũng sợ ngây người, hắn không thể tin vào hai mắt của mình, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sắc bén thần binh. Phải biết, những thứ này ngân dực thiên ma cường đại nhất cũng là bọn chúng cánh chim màu bạc, đó là bọn nó suốt đời thực lực hội tụ địa phương, đồng thời cũng là bọn chúng mạnh nhất thần binh. Nhưng là bị Long cốt tạ nguyệt chém qua, liền giống như là cắt đậu phụ bị cắt mở, vết cắt trơn nhẵn như gương, cái kia khí tức sắc bén. Làm hắn đều trở nên khiếp sợ, không chỉ hắn chấn kinh, Long Trần cũng chấn kinh, trước kia Long cốt tà nguyệt tuy nhiên sắc bén, lại không biến thái đến loại tình trạng này, đây chính là cửu mạch hoàng giả cấp tồn tại a, mặc dù không cách nào kích hoạt bản mệnh phù văn, đạo đưa chúng nó cánh chim lực lượng không cách nào đạt tới mạnh nhất, nhưng là bọn chúng cánh chim, vẫn như cũ so tuyệt đại đa số hoàng đạo thần binh càng khủng bố hơn. Rốt cuộc, bọn chúng cánh chim. Thế nhưng là trải qua hỗn độn chi khí cùng pháp tắc tẩm bổ qua, nhưng là Long Trần phát hiện, Long cốt tà nguyệt lưỡi đao phía trên, nổi lên huyết sắc đường vân, cái kia văn trên đường, Long Trần cảm nhận được Long cốt tà nguyệt khí tức ba động, thì ra là thế, nó cho dù ở ngủ say, nó bản năng cũng sẽ tự động giúp ta chiến đấu. Long Trần lúc này minh bạch, nhất thời lòng tin lại tăng lên rất nhiều, Long cốt tà nguyệt điên cuồng bay múa, cái kia ngân dực thiên ma liên miên ngã dưới, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn nó rơi xuống đất. Hư không bên trong vô tận lôi đình cùng hỏa diễm hình thành từng cái xiềng xích, đưa chúng nó buộc lại, thu nhập hỗn độn không gian bên trong. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi không dám nhìn thẳng nam tử tóc vàng, nhưng là giúp Long Trần quét dọn chiến trường, vẫn là có thể làm được. Nhìn đến Long Trần dũng mãnh vô địch, nam tử tóc vàng đầu tiên là chấn kinh, lập tức trong đôi mắt hiện ra một vệt cuồng nhiệt, rất tốt, ngươi càng là cường đại, thành công của ta tỷ suất liền càng cao, giết đi, thỏa thích giết đi. Dù sao bọn nó cũng không còn tác dụng gì nữa, quanh nam tử tóc vàng kia ấn pháp biến đổi, cả tòa tế đàn rung động, nguyên bản lít nha lít nhít bao trùm tại trên tế đàn ngân dực thiên ma, toàn bộ điều động, điên cuồng nhạo về phía Long Trần. Hai tử, ngươi rất có hiếu tâm, vậy lão tử liền không khách khí. Long Trần kêu to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bổ ngang chém thẳng, thẳng thắn thoải mái, điên cuồng đánh chém. Phốc phốc phốc, ròng rã chiến nửa canh giờ, đến hàng vạn mà tính Ngân Dực Thiên Ma bị Long Trần toàn bộ giết sạch, lúc này, ma huyết cũng đã nhuộm đỏ toàn bộ tế đàn. Hồ Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, hắn lúc này, thoáng có chút thở dốc, nhìn lấy nam tử tóc vàng nói, hiện tại có thể chân chính phân cao thấp đi. Chương 5429, Thất Tinh Kinh Thiên Trảm. Đem tất cả Ngân Dực Thiên Ma toàn bộ giết sạch, trong đó đại bộ phận đều là cửu mạch hoàng giả, trong đó còn có mười mấy cái nửa bước ma hoàng, liên tục tru sát đến hàng vạn mà tính cường giả, Long Trần chính mình cũng mệt đến ngất ngư, hơi có chút thở dốc. Nhìn lấy Long Trần thở dốc bộ dáng, nam tử tóc vàng khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, không còn khí lực đi, ngươi bây giờ, như thế nào cùng ta đấu? Không còn khí lực rồi, Long Trần hít sâu một hơi, khí tức quanh người lưu chuyển, thở dốc nhất thời đình chỉ, lại một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng lên. Khi thấy Long Trần chuyển biến, nam tử tóc vàng kia giật mình, lập tức minh bạch, nguyên lai ngươi vừa mới dùng căn bản không phải tinh thần chi lực, nhiều mới mẻ a, chỉ những thứ này vớ va vớ vẩn. Cũng muốn để cho ta vận dụng quý giá tinh thần chi lực. Long Trần khinh thường nói, Long Trần tinh thần dị tượng thủy chung gia trì ở trên người, mà Long Trần sử dụng lại là tử huyết chi lực cùng thất thải chí tôn huyết chi lực, đánh chết nhiều cường giả như vậy, cả hai lực lượng, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cho nên Long Trần mới có hơi thở dốc. Bây giờ, Long Trần lại hoán đổi về tinh thần chi lực, hắn lại khôi phục đỉnh phong trạng thái, nói cách khác, vừa mới một phen chiến đấu. Chỉ tiêu hao hắn tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết, cùng một bộ phận linh hồn chi lực thôi. Long Trần lại không phải người ngu, làm sao lại nhìn không ra nam tử tóc vàng kia mục đích, đã đối phương muốn tiêu hao lực lượng của hắn, Long Trần cũng liền tương kế tựu kế, đem những thứ này Ngân Dực Thiên Ma toàn bộ giết, bây giờ hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, sớm đã chất đầy thi thể của bọn nó, đừng lãng phí tâm cơ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là âm mưu quỷ kế, đều là kéo. Liền các ngươi ma tộc điểm này đầu óc, cùng nhân tộc dở trò, ngươi đây không phải tự rước lấy nhục a. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi đi hướng nam tử tóc vàng, nguyên bản bình tĩnh tinh thần chi lực, bây giờ như thủy triều phun trào, toàn bộ thiên địa, bởi vì Long Trần mà đang phát sinh một loại nào đó dị biến. Đồng thời thân có tử huyết nhất tộc cùng cửu lê nhất tộc hai loại huyết mạch chi lực cửu tinh truyền nhân, bản hoàng còn là lần đầu tiên nghe nói, xem ra ngươi so bản hoàng dự đoán hiếu thắng một chút. Muốn bắt lại ngươi, xem ra tựa hồ phải hao phí chút khí lực, bất quá, ngươi thật coi là, ngươi một cái nho nhỏ địa thánh, liền có tư cách khiêu chiến bản hoàng rồi hả? Nam tử tóc vàng lạnh lùng thốt, mục tiêu của ta cũng không phải khiêu chiến ngươi, mà chính là đánh bại ngươi, thậm chí đánh chết ngươi, hoặc là, ta còn có so đánh chết ngươi mục tiêu cao hơn, ngươi tự xưng ma hoàng, nhưng là cái kia đã là đi qua, ngươi bây giờ, người không giống người, quỷ không giống quỷ, thiên đường không thu. Địa ngục không lưu, cũng đừng sách đã từng huy hoàng lịch sử, cái kia đều đã qua, ngươi bây giờ đối mặt, thế nhưng là Quát Tháo Phong Vân, sở hướng vô địch Long Tam Gia. Long Trần nói. Ha ha ha, Quát Tháo Phong Vân, không ai địch nổi. Một cái mạt pháp thời đại ra đời người, cũng dám dạng này tự xưng là, thật sự là buồn cười. Nam tử tóc vàng ngửa mặt lên trời cười to, cười đi, thỏa thích cười đi, không sau đó mặt có thể không có cơ hội, đúng. Ngươi gặp qua thùng gỗ không có? Nghe chưa nghe nói qua khiếm khuyết cái từ này? Long Trần hỏi. Thùng gỗ, đương nhiên biết, khiếm khuyết ta cũng minh bạch, ngươi muốn nói gì? Nam tử tóc vàng hỏi. Một cái thùng gỗ, ngoại trừ một cái bệ, còn có rất nhiều đánh gậy ghép lại mà thành, một cái thùng gỗ có thể giả bộ bao nhiêu nước, không phải quyết định bởi tại cái kia dài nhất một khối bản, mà chính là quyết định bởi tại ngắn nhất cái kia một khối bản. Long Trần nói. Có ý tứ gì? Nam tử tóc vàng hiển nhiên nghe không hiểu Long Trần ý tứ. Long Trần một bên đi về phía trước, một bên tiếp tục nói, người thực lực, cũng là như thế, nhục thân, huyết mạch, thuật pháp, thần thông, trận pháp, trí tuệ chờ một chút, đều tương đương với từng khối đánh gậy. Những thứ này đánh gậy ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một cái vách thùng, những thứ này đánh gậy cao thấp không đều, có cao có thấp, có dài có ngắn. Người tu hành, đại đa số đều chỉ có thể nhìn thấy chính mình dài nhất khối kia bản, mà không thấy mình ngắn nhất khối kia đánh gậy, cho nên, chỗ đó cũng là nhược điểm của hắn, cũng là hắn khiếm khuyết, đây chính là khiếm khuyết nguyên do. Mà ta sở dĩ dám trực tiếp khiêu chiến ngươi, đó là bởi vì ta biết chính ta dài nhất khối kia bảng ở nơi nào, cũng biết ngươi ngắn nhất khối kia bảng ở nơi nào. Cả hai khách quan, ta cảm thấy ta dài nhất khối kia bảng, sau ngươi ngắn nhất khối kia bảng muốn bề trên một số, cho nên, ta có lòng tin đánh bại ngươi. Vậy ngươi nói ta khiếm khuyết là cái gì? Nam tử tóc vàng cười lạnh nói. Nói không bằng làm. Ông Long trần động, hắn nói chuyện trong lúc đó, hết thảy đi về phía trước 35 bước, làm thứ 36 sải bước ra trong nháy mắt, Long trần sau lưng vậy mà nổi lên 35 đạo dấu chân. Mỗi một đạo dấu chân phía trên, đều có vô số tinh đồ đang lưu chuyển, thế mà tinh đồ hiển hiện một khắc này, 35 Long trần đồng thời xuất hiện, cái này 36 cái Long trần xuất hiện trong nháy mắt, theo Long trần một bước kia phóng ra, bọn họ trong nháy mắt hợp lại làm một. Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm Long Trần gầm lên giận dữ, đây là tụ lực đã lâu một kích, vì một kích này, hắn bố cục thật lâu. Âm âm, một đao kinh thiên địa, thần uy nứt càng khôn, Long cốt Tàn Nguyệt xẹt qua trời cao, nổi lên vừa treo màu đen tinh hà, một đao kia, ẩn chứa Long Trần toàn bộ lực lượng. Ngươi chơi lừa gạt nam tử tóc vàng kia lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa rồi, Long Trần thông qua nói chuyện, phân tán chú ý của hắn, trên thực tế theo phóng ra bước đầu tiên bắt đầu. Chẳng khác nào là xuất thủ. Hắn nguyên bản một cái tay nắm phong cách cổ xưa màu vàng chiến đao, cái tay còn lại càng không ngừng kết ấn, mà chống đỡ giao Long Trần. Lúc này, tế đàn ầm vang bạo hưởng, hắn chiến đao rời đi tế đàn, đón lấy Long Trần một đao. Làm cái kia kim sắc chiến đao, rời đi tế đàn trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn một trận rung rẩy, vô tận nhân tộc cường giả đầu lâu rung động, tế đàn bắt đầu lay động, biến đến bất ổn. Nguyên lai hắn thanh này chiến đao là dùng đến trấn áp những này nhân tộc cường giả đầu lâu, tùy tiện không thể vận dụng, nhưng là Long Trần như thế cuồng bạo một kích xuất hiện, làm đến hắn không thể không vung đao ngăn cản. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai thanh thần binh nổi lên vạn dặm đao ảnh, hung hăng trảm ở cùng nhau, hư không sụp đổ, vạn đạo phù văn bị nghiền thành bột mịn. Long Trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, té bay ra ngoài. Mà nam tử tóc vàng kia cũng không chịu nổi, thân thể một trận lay động. Lùi lại mấy bước, hắn mỗi lùi lại một bước, dưới chân tế đàn liền một trận lay động. Ông ông ông, tế đàn vang lên ông ông, càng không ngừng lay động, tự như lúc nào cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Tại vô tận đầu lâu phía trên, có đạo đạo huyết sắc sợi tơ tương liên, đem những đầu lâu này một mực trói lại, nếu như không có những thứ này huyết sắc sợi tơ, tế đàn đã sớm sập. Thì ra là thế, ta vừa tới thời điểm, nhớ đến những tên kia, toàn bộ đều là nửa bước ma hoàng. Mà vừa mới vậy mà đại bộ phận đều thành cửu mạch hoàng giả, nguyên lai là bị ngươi cứ thế mà rút đi một phần lực lượng, cảm tình là vì duy trì cái tế đàn này. Long Trần nhìn lấy không ngừng lay động tế đàn, một vệt vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt âm u mà nói, xem ra ngươi khiếm khuyết còn thật không ít, vừa mới một kích kia, bất quá là thăm dò, không tính, chúng ta lại đến. Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, Long cốt Tà Nguyệt chậm rãi chỉ hướng về bầu trời. Ông ông ông, Long cốt Tà Nguyệt phía trên, một quả ngôi sao lớn chừng quả đấm sáng lên, một quả, hai viên, ba viên. Mỗi một viên ngôi sao sáng lên, Long Trần sau lưng tinh không liền bỗng nhiên rung động động một cái, làm thứ bảy ngôi sao hiện lên, Long Trần sau lưng tinh hải, trong nháy mắt vặn vẹo, toàn bộ tràn vào Long cốt Tà Nguyệt bên trong. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một khắc này, Long cốt Tà Nguyệt tích xúc vô tận tinh thần chi lực, bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài. Không kiểm soát Long Trần sắc mặt đại biến, đây là hắn ý tưởng đột phát một chiêu, vốn là coi là vô cùng có thể thực hiện, không nghĩ tới vừa đến thực tế thao tác, cũng không phải là chuyện như vậy. Thất tinh Tàn Nguyệt Trảm Long Trần nộ hống, trong miệng máu tươi cuồng phúng, lực quen hai tay, trực tiếp đem Long cốt Tà Nguyệt ném ra ngoài. Đây là Long Trần đem cửu tinh nhất mạch bí pháp thất tinh Trảm Nguyệt cùng Long cốt Tà Nguyệt Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm dung hợp sau sản phẩm, vì tăng lên xác suất thành công. Long Trần cố ý trước một bước thi triển Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm, nhưng tinh thần chi lực cùng Long cốt Tà Nguyệt lực lượng dung hội quán thông. Thế nhưng là bây giờ Long cốt Tà Nguyệt bị hắn rót vào tinh hải chi lực, trong nháy mắt biến đến hỗn loạn lên, không bị khống chế, hắn đã không cách nào lại nắm nó, bằng không hắn chính mình trực tiếp sẽ bị đánh chết. Ông Long cốt Tà Nguyệt thoát ly Long Trần bàn tay lớn, siêu siêu vẹo vẹo mà đối với tế đàn chém tới, Long Trần cũng không nhìn tới kết quả, nhanh chân liền chạy. Chương 5430, Phong Vô Cực. Nhanh, nhanh lên nữa. Long Trần hai cái đùi vung đến cùng hai cái bánh xe đồng dạng, sau lưng lôi đình vũ dực cùng hỏa diễm vũ dực đều mở ra, Long Trần tốc độ đã mở ra đến cực hạn, liền trước mặt không gian, đều bị hắn đâm đến bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng là dù vậy, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy tốc độ chậm, hắn biết cái này 10 phần chắc chính một kích chơi đập, lực lượng mất khống chế, đều sẽ không phân địch ta lung tung phóng thích. Hắn hiện tại có chút hối hận, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt không có rơi vào trạng thái ngủ say, có lẽ liền sẽ không như vậy. Thế nhưng là trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy có lẽ, Long Trần bỏ mạng chạy vội, liều mạng rời xa cái kia tế đàn. Kỳ quái, cũng đã lâu, Long Trần ca ca làm sao còn không có xuất hiện, không phải là, tại phong vực chiến trường hạch tâm chi địa, một tòa núi cao, lập vách tường thiên nhận, thẳng vào mây trời, đỉnh núi cao, có một chỗ thiên nhiên đài cao. Trên đài cao, mười mấy cái thân ảnh ngồi xếp bằng, bọn họ có nam có nữ, hai tay kết ấn, thần sắc nghiêm túc, lại không có một tia sinh mệnh ba động. Một người cầm đầu, khuôn mặt tuấn lãng, anh tuấn uy vũ bất phàm, tuy nhiên đã chết đi vô số năm, nhưng khi mọi người nhìn đến hắn, đều sẽ vì hắn khí độ chỗ gấp, không chịu được phải quỳ tắm che bái. Trên người người này thần huy lưu chuyển, trải qua vạn cổ mà bất hủ, đó là phong thần đặc hữu khí tức, hắn không là người khác. Chính là phong thần đệ tử, phong vô cực, đúng là hắn dùng chính mình cùng tất cả đồng bạn sinh mệnh, phát khởi bát môn nguyền rủa, đem vô tận ngân dực thiên ma, phong cấm tại phong vực chiến trường bên trong, trở thành người vô dụng, vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi đây, không thể làm họa nhân gian. Đường Uyển Nhi bọn người tiến vào hạch tâm chi địa về sau, liền bắt đầu phạm vi lớn tìm tòi, nhưng là các nàng phát hiện, ở chỗ này gặp phải ngân dực thiên ma, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Càng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, các nàng gặp phải mạnh nhất ngân dực thiên ma, cũng bất quá là cửu mạch hoàng giả, một tiểu đội, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối, căn bản không có gặp phải cái gọi là nguy hiểm. Các nàng tiến vào hạch tâm chi địa về sau, vì chờ Long Trần, cũng không có gấp tiến lên, mà chính là đại diện tích đến tìm tòi bảo vật. Mọi người tìm tòi phạm vi cực lớn, cơ hồ mỗi người đều có cơ duyên lớn lao, có người đạt được cốt thư, ghi lại thượng cổ bí thuật, có người thu được thần binh. Tuy nhiên thần binh đã mục nát, nhưng là khí linh còn sống, nó dựa vào hấp thu ngân dực thiên ma tinh huyết nấu đến hôm nay. Nếu như có thể cho nó tìm một cái binh khí thích hợp quá độ, nó đem giành lấy cuộc sống mới, trọng yếu nhất chính là, khí linh là có trí nhớ, có thể hoàn toàn tự thuật năm đó phát sinh sự tình. Có người thu được hỗn độn thời đại đan dược, chỉ bất quá, những đan dược này các nàng không biết, cũng không dám lung tung phục dụng, cuối cùng cũng còn sẽ nộp lên cho phong thần hải cát, ác ma tinh huyết cùng tinh hạch. Các nàng càng là không biết góp nhặt bao nhiêu, có thể nói, các nàng là phong vực chiến trường mở ra đến nay, thu hoạch rất nhiều nhất dày một nhóm. Mà các nàng mục tiêu cuối cùng nhất, lại là phong vô cực bọn người, các nàng muốn tiến hành tế bái, đây là một loại cực kỳ thần thánh trang nghiêm nghi thức, tự nhiên không thể bớt Long Trần. Thế nhưng là, tiến vào hạch tâm chi địa, các nàng liền thả chậm bước chân chờ đợi Long Trần, bây giờ đã đến thần đạo chi địa, Long Trần lại vẫn không có xuất hiện. Mọi người trong lòng không khỏi lén lút nói thầm. Đừng nói mò, Long Trần ca ca thần công cái thế, dạng gì ma vật có thể kéo lại cước bộ của hắn. Muốn ta nói, hắn nhất định là phát hiện cái gì khó lường cơ duyên, cho nên mới làm trễ nải thời gian. Một cái thần thì nói, mọi người vừa nghĩ cũng đúng, những thứ này ma vật, liền các nàng đều uy hiếp không được, có thể uy hiếp được Long Trần an toàn a. Uyển Nhi tỷ, Hiểu Nguyệt bọn người không khỏi nhìn về phía Đường Uyển Nhi. Là muốn tiếp tục chờ Long Trần, vẫn là trước tiến hành tế bái. Được rồi, trước không chờ gia hỏa này, hắn vốn là cũng không phải chúng ta phong thần một mạch người, chính chúng ta tế bái là được rồi. Đại gia nhớ kỹ, kết phong thần ấn, hành phong thần quyết, lòng mang ước mơ, phải nghiêm túc, không được khinh nhờn tiền bối. Đường Uyển Nhi khuôn mặt nghiêm túc nói, những người này là phong thần hải các anh hùng, càng là cả nhân tộc anh hùng, nếu như không có bọn họ liều mạng thủ hộ. Cửu thiên thập địa không biết lại biến thành bộ dáng gì. Đường Uyển Nhi dọn xong tất cả tế phẩm, ẩn long chiến sĩ nhóm, hai tay kết ấn, chậm rãi quỳ xuống đất, hai mắt thần sắc nghiêm túc, làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau. Đường Uyển Nhi lấy ra tế văn, cái này tế văn, mỗi một thời đại tiến vào phong vực chiến trường các đệ tử đều sẽ mang theo, thế mà nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người đem tế văn có thể mang đến nơi đây. Cái này tế văn, chính là một kiện đặc thù phẩm. Tại phong thần hải các bên trong, cung phụng vô số năm, phía trên hội tụ tất cả phong thần một mạch cường giả cảm ơn chi niệm. Đường Uyển Nhi thành kính đọc diễn cảm nói, cảm giác tiền bối cái thế hồng ân, trải qua vạn cổ không quên, hoài tiền bối lăng vân chi chí, vĩnh khắc trong tâm khảm. Âm âm, làm Đường Uyển Nhi đọc diễn cảm tế văn, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, đại địa rung rẩy, toàn bộ phong vực chiến trường khí tức cũng thay đổi, là các vị tổ tiên hiển linh, bọn họ nghe được thanh âm của chúng ta. Có người kích động kêu lên, nước mắt đều chảy ra, Đường Uyển Nhi cũng có chút kích động, đọc diễn cảm tế văn, nàng cảm nhận được Phong Vô Cực một tia linh hồn ba động, nó tựa hồ thật nghe được. Đường Uyển Nhi thanh âm phát truông, tiếp tục cao giọng đọc diễn cảm, tiền bối đại ân, như mặt trời mới mọc nắng gắt. Âm âm, thế mà theo Đường Uyển Nhi đọc diễn cảm, thiên địa càng không ngừng rung động, càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có người đều đứng không yên. Ông bỗng nhiên cái kia không nhúc nhích Phong Vô Cực mở mắt, mà những cường giả khác cũng chậm rãi mở mắt. Giờ khắc này, Đường Uyển Nhi bọn người kém chút kêu lên sợ hãi, những thứ này tiền bối anh linh, lại bị các nàng cho tỉnh lại. Tuy nhiên Phong Vô Cực bọn người mở mắt, nhưng là ánh mắt cực kỳ trống rỗng, không có tiêu cự, tựa hồ căn bản nhìn không thấy các nàng. Đường Uyển Nhi vội vàng tiếp tục ngâm tụng tế văn, theo Đường Uyển Nhi ngâm tụng tế văn, giữa thiên địa rung rẩy càng ngày càng kịch liệt, càng không đều tại lay động. Phong Vô Cực con ngươi dần dần có tiêu cự, hắn nhìn thấy mọi người, sau khi nhìn đến Đường Uyển Nhi thời điểm, mặt của hắn đầu tiên là hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Không cần niệm, chúng ta trở về. Phong Vô Cực mở miệng, thanh âm của hắn hùng hậu mà ôn nhu, tự như nhà bên ca ca một dạng, nghe được thanh âm của hắn, dường như có thể xua tan người trong lòng tất cả hoảng sợ cùng bất an. Tiền bối, Đường Uyển Nhi kích động không thôi, cùng mọi người cùng một chỗ đi quỳ bái chi lễ, có điều nàng vừa mới có hành động, Phong Vô Cực bàn tay lớn chậm rãi vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng, ngăn trở nàng quỳ bái. Ngươi có thể xuất hiện, thật sự là quá tốt. Phong Vô Cực nhìn lấy Đường Uyển Nhi, mang trên mặt một vệt cảm thán, cũng mang theo một vệt vui mừng. Đường Uyển Nhi trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, Phong Vô Cực nhìn lấy ánh mắt của nàng, tựa hồ rất sớm đã nhận biết nàng đồng dạng. Âm âm, đúng lúc này, tiếng vang chấn thiên, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Đường Uyển Nhi bọn người từ dưới đất nhấc lên lên giữa không trung. Cái này, Đường Uyển Nhi bọn người sợ ngây người, rõ ràng Phong Vô Cực đám người đã tỉnh, vì cái gì thiên địa còn đang rung rẩy? Các ngươi có phải hay không còn có một đồng bọn? Phong Vô Cực hướng phía sau nhìn lại, đúng, còn có một cái. Đường Uyển Nhi nghe xong, không khỏi trong lòng cuồng loạn, nàng lập tức nghĩ đến Long Trần. Đi, Phong Vô Cực vung tay lên, tất cả mọi người biến mất tại chỗ.